quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 781, chương 781. Vì vậy, sau khi hai vợ chồng bàn bạc, chồng của Mã Tái Nam là Tiểu Kiệt đã nghỉ việc ở kho xưởng đóng hộp, chạy đến chỗ Bạch Du. Điều này cần rất nhiều can đảm, cũng cần rất nhiều quyết tâm. Trong mắt mọi người, hành động của Tiểu Kiệt quá mạo hiểm, mặc dù mọi người đều cho rằng Bạch Du rất có năng lực nhưng dù sao cũng có thể có chuyện ngoài ý muốn, lỡ như lần này cô không làm được thì sao, lỡ như phá sản thì sao. Cũng giống như lúc đầu mọi người không coi trọng đồ khảm xà cừ, thực ra bây giờ mọi người cũng không mấy lạc quan về việc nuôi cấy ngọc trai. Ở thời đại này, ngọc trai phần lớn được dùng để làm thuốc, cũng có làm đồ trang sức nhưng bán rất ít, đối với mọi người, ăn no đã là tốt lắm rồi, ai có tiền rảnh để mua đồ trang sức. Ngay cả khi muốn mua, họ chắc chắn sẽ chọn vàng bạc chứ không phải ngọc trai. Vì Tiểu Kiệt đưa ra quyết định này nên anh ấy đã gặp phải rất nhiều sự phản đối, cha mẹ anh ấy đã làm ầm ĩ ở nhà rất lâu, suýt nữa thì đánh gãy chân anh ấy. Nhưng hai vợ chồng Tiểu Kiệt và Mã Tái Nam vẫn quyết định đến với Bạch Du. Điều này khiến Bạch Du rất cảm động. Tuy nhiên, cảm động là một chuyện, cô không hiểu rõ về nhân phẩm và năng lực của Tiểu Kiệt nên cô không đồng ý để anh ấy vào công xưởng ngay lập tức, mà cho anh ấy thực tập một tháng. Trong vòng một tháng, nếu Tiểu Kiệt vượt qua được kỳ kiểm tra của cô thì anh ấy mới có thể trở thành nhân viên chính thức. Tuy Tiểu Kiệt có chút khó chịu với yêu cầu này, vì dù sao anh ấy cũng đã nghỉ việc, không ngờ đến đây còn phải kiểm tra, lỡ như không vượt qua kỳ kiểm tra thì chẳng phải anh ấy sẽ mất trắng cả hai sao. Nhưng cuối cùng anh vẫn chấp nhận yêu cầu của Bạch Du. Bởi vì Mã Tái Nam yêu cầu anh ấy chắc chắn phải đi, nếu không sẽ mang theo đứa con trong bụng ly hôn với anh ấy. Tiểu Kiệt biết Mã Tái Nam không phải chỉ nói suông, cô ấy thực sự sẽ làm như vậy, không còn cách nào khác anh ấy chỉ có thể đến đây liều mạng đánh cược một phen. Trong mắt Mã Tái Nam, Bạch Du là người giỏi nhất, cô ấy tin chắc rằng Bạch Du chắc chắn sẽ thành công. Mà chồng cô ấy nhận được tiền lương ở xưởng đóng hộp vào mỗi tháng còn chưa bằng một nửa của cô ấy, trước kia là không có cách nào, bây giờ có cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt mà anh ấy không nắm bắt, vậy thì cô ấy phải chỉnh đốn anh ấy cho ra trò. Sau khi Tiểu Kiệt đi, Bạch Du bắt đầu lên kế hoạch tìm nhân viên bán hàng. Về mặt nhân viên bán hàng, cô có yêu cầu cao hơn, yêu cầu ít nhất phải có trình độ học vấn cấp 2 trở lên, tốt nhất là có thể nói tiếng Anh. Vì muốn mở rộng thị trường nước ngoài, sau này chắc chắn phải tham gia nhiều triển lãm trang sức, cô không muốn đến lúc đó lại phải đào tạo lại từ đầu, vậy nên tốt nhất là ngay từ đầu đặt ra yêu cầu cao một chút. Ngoài ra, làm kinh doanh không giống như những công việc khác. Rất cần đến chỉ số cảm xúc và khả năng ăn nói của một người nhưng thời buổi này mọi người chưa có khái niệm về kinh doanh, chỉ sợ khó tuyển được người. Đúng lúc này, cửa văn phòng của cô được gõ. Bạch Du ngẩng đầu nhìn thì thấy Triệu Ký Thu đứng ở cửa, bên cạnh còn có một người. Cô nhìn kỹ, hóa ra là Ngũ Hiểu Đường đã gần một năm không gặp. Ngũ Hiểu Đường thấy cô nhìn sang, khóe miệng khẽ động, sau đó nở một nụ cười với cô. Đối diện với nụ cười thẹn thùng không được tự nhiên của Ngũ Hiểu Đường, Bạch Du có chút sửng sốt. Mấy năm qua, tình trạng của Ngũ Hiểu Đường càng ngày càng tốt, đương nhiên là nhờ vào thợ cả Ngũ và Triệu Ký Thu chăm sóc không kể ngày đêm. Trước kia mọi người thấy ba người nhà họ Ngũ thì tránh không kịp, nhưng khi thấy nhà họ Ngũ phất lên từng ngày, đủ loại trâu ngựa quỷ thần xuất hiện. Có vài người muốn đưa con gái mình cho vợ chồng thợ cả Ngũ và Triệu Ký Thu nuôi, nói rằng nhất định con gái của bọn họ sẽ đối xử với hai người như cha mẹ ruột. Coi Ngũ Hiểu Đường như chị gái ruột, chỉ cần vợ chồng thợ cả Ngũ chịu sắp xếp giúp bọn họ một công việc là được. Có vài người lại càng vô liêm sỉ, ngoài mặt nói tới nhà họ Ngũ ở rễ nhưng thật ra là ăn sạch cả nhà, còn có người quyết tâm tặng cháu trai vừa ra đời của mình, nói là muốn để nó làm con trai của Ngũ Hiểu Đường, nhưng tất cả những người này đều bị vợ chồng thợ cả Ngũ và Triệu Ký Thu đuổi ra ngoài. Những người này có ý đồ gì, trong lòng bọn họ đều biết rõ như gương sáng. Bây giờ ngoài miệng nói năng dễ nghe, thật ra đều là vì chút ít tiền trong tay hai người, sau này hai người mất, ai biết bọn họ sẽ đối xử với con gái của hai người như thế nào, sợ rằng Ngũ Hiểu Đồng cũng không sống được bao lâu. Bạch Du đã không gặp Ngũ Hiểu Đường nửa năm, lần trước khi gặp cô ấy, rõ ràng có thể cảm nhận được trạng thái tinh thần của cô ấy rất tốt, người cũng có da có thịt, có thể là do thoải mái nên dáng vẻ của cô ấy trông trẻ trung hơn lúc được phát hiện. Chỉ là cô ấy vẫn là không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Vừa thấy đàn ông xa lạ thì sẽ không kiềm chế được mà cả người run rẩy. Nếu đối phương nhìn cô ấy lâu một chút thì cô ấy có thể bị dọa đến mức thét chói tai không ngừng. Nhưng giờ, thế mà cô ấy lại không né tránh ánh mắt của Bạch Du, còn chủ động cười với cô. Chẳng lẽ là đã khỏe lại rồi? Bạch Du vừa nghĩ vừa đứng dậy nói, Thím Triệu, Hiểu Đường, sao mọi người lại đến đây, mau vào trong ngồi. Triệu Ký Thu dẫn con gái vào trong, cười nói, hôm nay là ngày nhà máy khai trương, đương nhiên là bọn thím phải đến chúc mừng, vả lại mọi người trong nhà máy sẽ đến đây vào lúc nghỉ trưa. Nói xong bà ấy nhìn về phía con gái. Ngũ Hiểu Đường mím môi, sau đó cúi đầu, từ từ mở túi sách quân đội ra, lấy từ bên trong ra một quyển vở rồi đưa cho Bạch Du. Bạch Du không rõ nguyên do, nhưng vẫn cầm lấy quyển vở, sau đó mở quyển vở ra trước ánh mắt chờ đợi của Ngũ Hiểu Đường. Chỉ thấy bên trong quyển vở vẽ vài thiết kế bằng bút chì, có ngọc trai phối với quạt tròn theo hai mặt, có thiết kế dây chuyền ngọc trai, có bông tai ngọc trai, trong đó có một cái vòng cổ ngọc trai được thiết kế kiểu dáng hoa lan khiến Bạch Du rất ngạc nhiên. Ngọc trai nằm trên chiếc lá hoa lan không theo bất cứ quy tắc nào, nút thắt được làm thành dáng hoa lan, trông vô cùng đặc biệt, cô cũng chưa thấy kiểu thiết kế này ở đời trước. Đương nhiên là loại vòng cổ được thiết kế thế này không thích hợp để đeo trong các dịp bình thường, mà lại rất thích hợp đeo trong các buổi tiệc xa hoa, giống y như kiểu dáng mà cô mong muốn. Cô định vị trí nhà máy ở thị trường từ ngọc trai trung cấp tới cao cấp, sau này nuôi dưỡng và thiết kế sẽ chung một con đường, tạo nên sức ảnh hưởng cho nhãn hiệu, tăng mức độ nổi tiếng và cách điệu ở trong và ngoài nước. Triển vọng của ngọc trai cấp thấp ở thị trường có lớn không? Đương nhiên là rất lớn. Nhưng bất cứ một xí nghiệp nào cũng không thể nuốt cả thị trường, luôn phải có chọn lọc, quyển vở thiết kế mà Ngũ Hiểu Đường đưa đến hoàn toàn ăn khớp với vị trí mà cô muốn. Bạch Du ngẩng đầu lên, nói với vẻ mặt ngạc nhiên, đây là do cô thiết kế. Cô hỏi Ngũ Hiểu Đường. Rõ ràng là Ngũ Hiểu Đường vẫn chưa thích ứng được việc tiếp xúc với người ngoài, ánh mắt cô ấy nhìn vào mặt bàn, sau đó gật đầu. Cô ấy không mở miệng nói chuyện, nhưng đã có Triệu Ký Thu giải thích giúp. Tất cả thiết kế đồ đều do Hiểu Đường vẽ, từ nhỏ nó đã rất thích những thứ này, khi còn nhỏ nó hái cỏ hạt châu mang về nhà, sau đó bệnh thành lắc tay, trông rất giống hạt châu, những kiểu dáng nó làm luôn đẹp hơn những người khác, nó còn dùng cỏ hạt châu làm thành rèm cửa, từng chuỗi hạt châu sáng lấp lánh, treo ở trước cửa, gió thổi qua sẽ vang lên tiếng xôn xao, bay theo gió, giờ nhớ lại vẫn cảm thấy rất đẹp. Sau khi lớn, nó tự mình làm vòng hoa đội đầu, các nữ sinh trong trường của nó rất thích, đồng ý bỏ tiền ra mua. Tiền nó kiếm được đều mua quà cho thím và cha nó, nếu không phải. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 782. Nếu không phải gặp phải tên biến thái đáng bị đầy xuống 18 tầng địa ngục kia, nhất định con bé sẽ có thể sống một cuộc sống tràn đầy màu sắc. Từ sau khi bà ấy chồng trở thành thợ cả ở nhà máy đồ khảm xà cừ, không ít người khuyên bọn họ nhận nuôi một đứa con bình thường. Không cần phải đặt toàn bộ tâm tư lên trên một đứa con gái bị điên, mỗi lần nghe người khác nói như vậy, bà ấy ước có thể si tiểu ngược lên trên đầu đối phương. Bọn họ không biết rằng, Hiểu Đường của bọn họ ngoan cỡ nào, hiếu thảo cỡ nào, bọn họ thấy con gái ngoan nên mới đau lòng như vậy, vĩnh viễn sẽ không từ bỏ con gái. Bạch Du duỗi tay nắm lấy tay bà ấy, dùng sức vuốt ve, đã qua cả rồi. Yên tâm, thím không sao. Triệu Ký Thu khẽ gật đầu, vì để không dọa đến con gái ở bên cạnh. Bà ấy cố gắng ép nước mắt đã tới khóe mắt trở về, mấy năm nay tình trạng của Hiểu Đường càng ngày càng tốt, nhìn thấy thím và cha nó vẽ bản thiết kế, nó cũng muốn vẽ, ban đầu bọn thím cũng không muốn cho nó cho làm việc gì cả, nhưng nếu nó đã thích thì cứ để nó vẽ, chẳng qua là sau này nó càng vẽ càng đẹp, thím lập tức chỉ dạy nó vẽ một vài bản thiết kế, thằng bé bằng hồng thấy nó thích vẽ nên năm trước khi trở về từ Nhật Bản. Thằng bé mang về rất nhiều sách có liên quan tới thiết kế trang sức, Hiểu Đường yêu thích những cuốn sách đó tới mức không nỡ buông tay. Mỗi cuốn đều bị nó lật tới mức biến dạng, mấy bản thiết kế này đều do nó tự mình sáng tác, không biết có phù hợp yêu cầu với yêu cầu của cháu không? Phù hợp, rất phù hợp. Bạch Du gật đầu liên tục, đúng lúc chỗ của cháu đang thiếu nhà thiết kế trang sức, ý của Thím Triệu là muốn cho Hiểu Đường tới chỗ cháu để đi làm. Chắc chắn là phải tuyển dụng nhà thiết kế trang sức, nhưng giờ trong nước có rất ít nhà thiết kế trang sức, cô cũng muốn tới mời thợ cả Ngũ và Triệu Ký Thu, nhưng nếu bọn họ rời đi... Nhà máy đồ khảm xà cừ xưởng sẽ thành rắn mất đầu. TBC. Tuy rằng mấy năm nay nhà máy đồ khảm xà cừ đã đào tạo ra vài nhà thiết kế đồ khảm xà cừ, trong đó người khá có thiên phú tên là Lâm Bảo Châu, lúc trước cô ta tự đề cử chuyện bản thân muốn học đồ khảm xà cừ với Bạch Du, giờ cũng coi như là cô ta có thể một mình đảm đương một phương, mấy bản thiết đồ khảm xà cừ trong mấy năm nay của cô ta có một vài cái bùng nổ. Nhưng so sánh với thợ cả Ngũ và Triệu Ký Thu, bọn họ vẫn còn thiếu rất nhiều. Vì nghĩ đến điều này, cho nên cô mới không mở lời. Không ngờ lại có hy vọng, Triệu Ký Thu tự dẫn con gái đến nhà, nhưng khi nghĩ đến tình trạng của Ngũ Hiểu Đường, cô lại có chút do dự. Không phải là cô ghét bỏ Ngũ Hiểu Đường, mà là với tình trạng của cô ấy, cô chỉ sợ không đủ kinh nghiệm ứng phó. Triệu Ký Thu nhìn sắc mặt của cô, à, nếu cháu cảm thấy Hiểu Đường phù hợp, vậy bắt đầu từ ngày mai thím sẽ cùng Hiểu Đường tới đây làm việc, cháu chỉ cần trả cho bọn thím một phần tiền lương là được, nhưng thím mong cháu có thể sắp xếp cho bọn thím một văn phòng độc lập. Nếu có Triệu Ký Thu cùng tới đây làm việc thì không có gì để do dự cả. Bạch Du cười nói, công việc của hai người, đương nhiên phải trả tiền lương cho hai người, còn về phần văn phòng, buổi chiều cháu sẽ cho người quét dọn, thím còn có yêu cầu gì cứ nói, nhưng bên phía nhà máy đồ khảm xà cừ. Đã biết chưa? Triệu Ký Thu gật đầu, biết rồi, hai tháng trước thím đã trình đơn từ chức với thư ký Âu Dương, từ khi nhà máy đồ khảm xà cừ phát triển cho đến nay, dù là phong cách hay là quy mô đều vô cùng ổn định, cho dù thím có rời đi thì cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên bọn họ không phải là người vong ân phụ nghĩa, những năm gần đây, thư ký Âu Dương vô cùng quan tâm cả nhà bọn họ, nếu không có anh ta che chở, bọn họ cũng không thể được như bây giờ, cho nên sau khi vợ chồng bọn họ thương lượng thì để lão Ngũ ở lại nhà máy đồ khảm xà cừ, còn bà ấy thì dẫn con gái tới nhà máy ngọc trai. Bà ấy cũng không mong ước xa vời con gái có thể kiếm được nhiều tiền, bà ấy chỉ muốn cô ấy ở chung với nhiều người, có thể làm công việc mà mình thích, mong làm như vậy có thể giúp tình trạng của cô ấy tốt lên. Vả lại nếu có thể thành thạo một nghề nào đó, vậy sau này khi vợ chồng bọn họ không còn nữa, bọn họ cũng không cần phải lo lắng việc cô ấy sẽ bị chết đói. Bạch Du, nếu bên thư ký Âu Dương đã duyệt, vậy bên cháu cũng không thành vấn đề, chào mừng mọi người tham gia đại gia đình nhà máy ngọc trai Thái Hồng, chúng ta sẽ nắm tay sóng vai, tạo nên tên tuổi của nhãn hiệu Thái Hồng, tiến ra thế giới. Nói xong cô đứng lên, vươn tay về phía mẹ con Triệu Ký Thu và Ngũ Hiểu Đường. Triệu Ký Thu khựng lại. Đặt tay lên trên mu bàn tay Bạch Du, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái, đặt trên mu bàn tay mình, cười nói, được, chúng ta cùng nhau tạo nên một tương lai tốt đẹp. Ngũ Hiểu Đường vẫn có chút căng thẳng, nhưng khi thấy mẹ và Bạch Du đều đang cười, cô ấy cũng cười theo bản năng. Triệu Ký Thu và Ngũ Hiểu Đường vừa rời khỏi, Bạch Du lập tức kiếm một văn phòng thích hợp. Toàn bộ nhà máy chia làm hai bộ phận, một bộ phận là trại chăn nuôi ngọc trai, một bộ phận khác là tòa nhà văn phòng. Tòa nhà văn phòng cao 3 tầng, tầng thứ nhất là khu làm việc và phòng hội nghị của công nhân, tầng 2 là phòng triển lãm và xưởng sản xuất, tầng thứ 3 dành cho bộ phận thiết kế và là văn phòng của Bạch Du. Bạch Du chọn căn phòng ở tận cùng trên hành lang làm văn phòng cho mẹ con Triệu Ký Thu và Ngũ Hiểu Đường, bởi vì ở tận cùng nên ngày thường có khá ít người tới đây nên rất yên tĩnh, vậy thì Ngũ Hiểu Đường có thể làm việc trong văn phòng mà không bị bên ngoài quấy rầy. Nhưng văn phòng vẫn chưa được quét dọn, cũng không có bàn ghế. Bạch Du vội cho người đưa tin, tuyển một thím phụ trách dọn vệ sinh, yêu cầu dưới 55 tuổi, sức khỏe khỏe mạnh, động tác nhanh nhẹn, quan trọng nhất là nhân phẩm tốt. Người đưa tin vừa thông qua loa lớn của công xã để thông báo ra ngoài, ngay lập tức đã có đội ngũ rất dài xếp hàng trước nhà máy ngọc trai. Cuối cùng Bạch Du chọn ra được hai người có gia cảnh khó khăn từ mấy chục người, một người là thím Lâm, chồng thím Lâm nằm liệt giường, con trai là người câm, bởi vì bị câm nên không thể đi học, cũng không có công việc. Cả nhà rất khó khăn. Nhưng trước nay khi thím Lâm đi phỏng vấn đề đều ăn mặc rất sạch sẽ, tóc không bết dầu, trên người cũng không có mùi lạ, vừa nhìn đã biết bà ấy là một người vừa sạch sẽ vừa cần cù, thím Lâm biết mình được chọn, vui mừng đến mức chảy nước mắt. Một người khác là thím Thẩm và chồng bà ấy chỉ sinh một đứa con gái, sau này khi chồng mất, bà ấy không cưới chồng mới, không muốn con gái có số mệnh không tốt giống như bà ấy, tuổi còn trẻ mà chồng đã mất, để lại một đứa con gái. Bên nhà chồng nói con gái bà ấy và bà ấy là ngôi sao chổi khắc chết chồng, vì thế đã đuổi mẹ con bà ấy ra khỏi nhà, bây giờ tổ tôn ba đời của bà ấy đều ở chung với nhau, sống vô cùng khổ cực. Lần này bà ấy tới đây cũng ôm tâm lý thử một lần, mấy năm nay thị trấn lục tục mở một vài tiệm cơm tư nhân, mẹ con bà ấy chấp nhận làm công việc rửa chén quét dọn cho người ta, nhưng sau khi chủ biết chuyện của bọn họ thì cảm thấy bọn họ rất đen đủi, sợ làm ảnh hưởng tới vận may nên bọn họ vẫn chưa kiếm được việc làm. Bà ấy sợ bên phía Bạch Du cũng sẽ vì điều này mà ghét bỏ bà ấy, không ngờ Bạch Du không chỉ không ghét, mà sau khi biết con gái của bà ấy có bằng cấp 3, còn bảo con gái của bà ấy tới đây phỏng vấn chức trợ lý. Thím Thẩm vui đến mức nước mắt rơi đầy mặt, tháng ngày khổ cực cuối cùng cũng kết thúc. Sau một buổi sáng, Bạch Du tuyển được hai thím quét dọn, tiền lương mỗi tháng của mỗi người là 20 đồng, phụ trách việc vệ sinh sạch sẽ trại chăn nuôi và tòa nhà văn phòng, sau này có thêm việc thì sẽ suy xét xem có nên tiếp tục tuyển người không. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 783, chương 783. Hai nhà thiết kế trang sức, Tiền lương mỗi tháng của Triệu Ký Thu là 100 đồng, Ngũ Hiểu Đường là 20 đồng. Triệu Ký Thu vốn kiên quyết nói Ngũ Hiểu Đường không lấy tiền lương, cuối cùng bà ấy không cố chấp bằng Bạch Du, chỉ đành thỏa thuận tiền lương 20 đồng. Bạch Du đồng ý, sau này khi có thiết kế mới, cô sẽ tăng tiền lương của Ngũ Hiểu Đường. Hai trợ lý lần lượt là Dư Tiểu Kiệt và con gái Lại Mỹ Thanh của thím Thẩm. Lại Mỹ Thanh tốt nghiệp cấp 3, khi kỳ thi đại học khôi phục thì chồng cô ấy bị bệnh nặng nên cô ấy không đăng ký tham gia. Sau khi chồng chết, cô ấy muốn đăng ký tham gia, nhưng lại bị bên nhà chồng ngăn cản, cô ấy cứ vậy mà bỏ lỡ cơ hội đăng ký tham gia lần thứ hai. Lại Mỹ Thanh giống mẹ của cô ấy, tính cách khiêm tốn chín chắn, nhưng làm việc lại rất cẩn thận, có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt cần tới Bạch Du, cô ấy sẽ trực tiếp ra tay, khi có cô ấy, có rất nhiều chuyện mà Bạch Du không cần phải tự mình chạy tới chạy lui. Cô định để Dư Tiểu Kiệt phụ trách nghiệp vụ bên ngoài, còn lại Mỹ Thanh thì ở bên cạnh giúp cô xử lý công việc. Hai trợ lý đều có thời gian thực tập là một tháng, tiền lương thực tập mỗi tháng là 15 đồng, sau khi chuyển lên chính thức thì sẽ quyết định dựa vào công việc cụ thể. Người không trúng tuyển đều rất thất vọng, nhưng khi nghe Bạch Du nói sau này còn sẽ tiếp tục tuyển người, lúc này mới vui vẻ trở lại, khen Bạch Du một đống lời rồi mới rời khỏi. Những người này vừa rời khỏi thì những người ở nhà máy đồ khảm xà đã đến. Gần như là toàn bộ người trong nhà máy đồ khảm xà Cừ đều đến đây, Âu Dương Văn Kiên và thợ cả Ngũ dẫn đầu. Phía sau là Mã Tái Nam và nhóm công nhân trong nhà máy đồ khảm xà Cừ, bọn họ xách theo trứng gà, kẹo, bưng chậu cây lớn, trong đó có vài chàng trai còn khiêng một bức hoành phi, do phía trên bức hoành phi phủ vải đỏ nên trong lúc nhất thời không thể nhìn thấy bên trong viết gì. Vẻ mặt Bạch Du ngạc nhiên, vừa rồi thím Triệu nói với tôi rằng mọi người sẽ đến vào giữa trưa, không ngờ lại có nhiều người tới như vậy. Âu Dương Văn Kiên cười nói, mọi người rất biết ơn cô vì đã mang nhà máy đồ khảm xà Cừ đến cho công xã Phi Ngư. Cho nên mọi người nói muốn tới đây chúc mừng. Mọi người nghe được lời này, sôi nổi gật đầu hùa theo. Chủ nhiệm Vương, nếu trước kia có người nói với tôi là công xã Phi Ngư của chúng tôi sẽ trở thành công xã khiến mọi người ngưỡng mộ, tôi sẽ không tin, nhưng kể từ khi Bạch Du tới, mọi chuyện đã thành sự thật. Từ sau khi Bạch Du đưa ra chỉ thu vỏ sò của những nhà không bạo hành gia đình, công xã Phi Ngư đã thay đổi tập tục đánh vợ ngày xưa, vả lại tiền lương của nhóm công nhân nữ trong nhà máy càng ngày càng nhiều. Các cô ấy cũng có quyền lên tiếng trong nhà, đàn ông và cha mẹ chồng trong nhà cũng không dám động một chút là ra tay như trước. Công xã trở nên tốt hơn, cũng bởi vì vậy mà bà ta đã nhiều lần được lãnh đạo khen ngợi, còn định chuyển bà ta lên thị trấn, nhưng bà ta đã từ chối, sau đó nhường cơ hội này lại cho con dâu mình. Bà ta đã lớn tuổi, làm cũng không được mấy năm nữa, nhưng chỗ béo bở không cho người ngoài, đương nhiên cơ hội tốt phải để lại cho người trong nhà. Khương Tuệ Quân, chắc mọi người ở đây đã biết rõ chuyện của tôi. Lúc trước nếu không nhờ quản đốc Bạch và chủ nhiệm Vương kịp thời chạy tới cứu tôi và con gái, sợ rằng giờ chúng tôi đã không sống nữa. Cô ấy thường xuyên dặn các con gái phải học tập Bạch Du, học tập thật giỏi, sau này vào cấp 3 rồi thi đậu đại học, chỉ cần bọn họ chịu học, cô ấy sẽ cố gắng tạo điều kiện cho các con bé học tập. Trong mắt của cô ấy, Bạch Du là ân nhân cứu mạng của cô ấy và các con gái. Mọi người mồm năm miệng 10, nói cảm ơn với Bạch Du. Bạch Du cảm giác trái tim như bị lấp đầy, cảm ơn mọi người, công xã Phi Ngư có thể được như ngày hôm nay, không phải công lao của một mình tôi, mà là công lao của tất cả mọi người, thư ký Âu Dương chịu áp lực để đi vay, thợ cả Ngũ và thợ cả Triệu làm nhiều chức, không chỉ phải thiết kế, phải điêu khắc, mà còn dẫn dắt người học nghề, bọn họ đều là người có công. Còn có chủ nhiệm Vương, Mã Tái Nam, còn có mỗi một người trong nhà máy, mọi người đều là người có công với nhà máy, mỗi người đều vô cùng cố gắng. Đặc biệt là lúc nhà máy vừa mới thành lập, trở thành người học nghề không có một đồng tiền, bị mọi người xung quanh coi thường, nhưng mọi người vẫn gánh lấy áp lực mà không chùn bước, nếu không có mọi người, nhà máy cũng không có cách nào để hoạt động. Một lời đã khen tất cả mọi người. Ai mà không thích lời khen chứ, nghe Bạch Du nói như vậy, trong lòng mọi người thoải mái như ngày nóng bức được uống nước chè mát lạnh. Nếu khai trương, vậy chắc chắn phải chúc những lời may mắn, tôi trước, tôi chúc nhà máy trang sức Thải Hồng phát triển không ngừng. Trở thành nhà ấy xuất sắc trong ngành sản xuất. Tôi nữa, tôi chúc nhà máy trang sức Thải Hồng khai trương thuận lợi, tiền vô như nước, nhà máy càng ngày càng phát triển. Tôi chúc nhà máy nghiệp vụ Ngọc Trai Lăng đều như bông tuyết, sản phẩm bán chạy cả nước, tiến ra thế giới. Bạch Du cũng thích nghe lời khen, được, cảm ơn mọi người, tôi nhận lời chúc của mọi người mau vào ăn trái cây đi. Bởi vì Giang Lâm có nhiệm vụ nên không thể đến đây. Nhưng trước khi anh có nhiệm vụ thì anh đã cho người mang mấy rương trái cây và mua đủ loại bánh kẹo để cô tiếp khách. Mọi người nghe được có lộc ăn, lập tức reo hò vui sướng, không khí rất vui vẻ. Âu Dương Văn Kiên cho mấy chàng trai bưng bức Hoành Phi tới đây, sau đó bảo Bạch Du xốc vải đỏ lên trước mặt mọi người, để lộ một bức tranh đồ khảm xà cừ rất lớn. Phía trên dùng vỏ sò điêu khắc thành một con thuyền buồm đón mặt trời mọc, trên thuyền chứa đầy ngọc trai, bên cạnh viết một dòng chữ chúc mừng, nhà máy trang sức Thải Hồng, mặt trời mới mọc ở phía đông, thuận buồm xuôi gió. Bạch Du cười nói, hay. Tranh đồ khảm xà cừ rất đẹp, tôi rất thích. Những người khác thấy thế cũng sôi nổi lấy ra quà mang tới đây, nhưng Bạch Du chỉ nhận hai chậu cây lựu, còn những món đồ khác thì để mọi người mang về. Hai chậu cây lựu cao 1 mét, trên cây lựu phủ đầy những trái lựu đỏ rực, đầy rẫy quả lớn, trông vô cùng có khí thế. Ban đêm khi trở về căn cứ hải quân, đầu bếp Dư tặng cô một bàn đồ ăn ngon để chúc mừng. Mấy năm nay tay nghề nấu nướng của đầu bếp Dư càng thêm giỏi, đặc biệt là món vịt nấu măng chua, không dùng đến mỡ lợn, mà là dùng dầu chè để nấu. Dầu chè có thể tiêu sạch dầu mỡ của vịt tốt hơn, măng chua vừa mềm quyện với thịt vịt tươi ngon, tích trữ mùi vị đạt đến mức thăng hoa. TBC. Ngon đến mức khiến người ta muốn ngừng mà ngừng không được. Nhà máy thuận lợi khai trương. Khi xây dựng trại chăn nuôi ngọc trai và tòa nhà văn phòng, Bạch Du đã sử dụng nửa số vàng và trang sức, sau đó nhờ Giang Lâm kiếm người giúp đổi ra thành tiền mặt. Xây dựng nhà máy tốn hơn 10 mấy ngàn đồng, vô cùng tốn tiền. Nếu không có rương vàng và số trang sức kia, cô thật sự không dám mạnh tay như vậy. Tất nhiên là Giang Lâm đã nói, bảo cô không cần phải lo lắng vấn đề tiền bạc, bảo cô cứ mạnh tay, vấn đề tiền bạc cứ để anh giải quyết. Bạch Du cảm thấy những lời đó của anh vào thời điểm này có chút ngầu, cũng biết rõ tại sao mấy quyển tiểu thuyết ở đời trước lại thích viết thể loại giám đốc bá đạo như vậy. Hôm sau khi tới nhà máy, Bạch Du đã lấy ra 2.000 đồng đưa cho Vũ Bằng Hồng, bảo cậu ta đi mua trai cò để bắt đầu nuôi trồng. Bây giờ giá bán của trai cò là 0,5 đồng một cân, có thể mua hơn 1.000 cân trai cò, đương nhiên đây chỉ mới là chi phí mua trai cò. Ngoài ra còn có phí vận chuyển, trai cò nặng nên không thể vận chuyển bằng xe lửa, chỉ có thể vận chuyển bằng đường thủy, mỗi lần qua một trạm trên đường thủy đều phải nộp phí 70 đồng, khi về tới đảo Quỳnh Châu, còn phải cho người dùng xe vận tải hoặc là máy kéo để chuyển đến công xã, đây cũng là một khoản tiền. Có thể nói cứ động một chút là phải ra tiền. Nhưng đây chỉ là bước bỏ vốn đầu tiên, không bỏ không được. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 784. Vũ Bằng Hồng cầm nhiều tiền như vậy, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi. Giám đốc Bạch, có phải lúc đầu chúng ta chỉ nên bỏ vốn ít một chút không, ngộ nhỡ? 2.000 đồng không phải là số tiền nhỏ, không nói tới trong quá trình nuôi trồng còn xảy ra vấn đề. Lỡ như trong quá trình vận chuyển xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu ta sẽ không gánh vác nổi. Bạch Du cắt ngang lời cậu ta, anh không tin tưởng tôi hay là không tin bản thân? Lúc trước Vũ Bằng Hồng từng làm công chăn nuôi trai nước ngọt ở sở nghiên cứu, vì để đào tạo cậu ta, cô đã bỏ nhiều tiền và mạng lưới giao thiệp để đưa cậu ta ra nước ngoài học tập. Sau khi cậu ta về nước, bọn họ có mua trai cò về để tiến hành thí nghiệm, tất cả thí nghiệm đều thành công, bởi vậy cô không có chút nghi ngờ nào với bản lĩnh của Vũ Bằng Hồng. Chẳng Út là người này lại quá cẩn thận, nhưng cô không thể chờ thêm được nữa. Vũ Bằng Hồng vội lắc đầu, không phải, tôi chỉ lo. Bạch Du cắt ngang lời cậu ta lần nữa, chém đinh chặt sắt nói, không có gì phải lo lắng, nhà máy đã thành lập rồi, giờ anh mới lo lắng thì cũng đã chậm. Lúc này sắc mặt Bạch Du nghiêm túc, khiến Vũ Bằng Hồng sợ tới mức không dám thở mạnh. Người khác đều nói Bạch Du là một người phụ nữ trẻ tuổi, cô sẽ không thể quản lý tốt một nhà máy lớn như vậy. Lúc trước có thể quản lý tốt nhà máy đồ khảm xà cừ là vì có thư ký Âu Dương Văn Kiên, nhưng giờ cô chỉ có một thân một mình, người coi thường cô không phải số ít. Nhưng Vũ Bằng Hồng cảm thấy những người này đã suy nghĩ nhiều rồi, cậu ta lớn hơn Bạch Du vài tuổi, nhưng lúc này khi thấy sắc mặt của cô trở nên u ám, cậu ta lập tức có cảm giác bị cô giáo dạy bảo như lúc nhỏ. Nhưng đã đánh rồi cũng phải cho một quả ngọt, Bạch Du không dùng quyền lợi để đè ép đối phương, vẫn phải có khích lệ thích đáng, nhưng tôi tin tưởng năng lực của chủ nhiệm Vũ. Cũng tin tưởng anh nhất định sẽ nuôi trồng được loại ngọc trai tốt nhất cho nhà máy của chúng ta. Bạch Du cho phép mọi người trong nhà máy gọi cô là giám đốc Bạch, nhưng người ngoài gọi cô là quản đốc Bạch thì cô vẫn chấp nhận, còn Vũ Bằng Hồng lại càng thích cách gọi chủ nhiệm này, chứ không phải cách gọi quản lý mà Bạch Du đã từng gọi. Nhưng dù có gọi là gì thì cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Vũ Bằng Hồng nghe vậy, cậu ta cảm thấy rất cảm động, cũng cảm thấy bả vai trở nên nặng trĩu. Được. Tôi nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng của giám đốc Bạch đối với tôi. Nhưng không chờ Vũ Bằng Hồng mua trai cò về thì nhà máy đã đón vài vị khách không mời mà đến. Người đến đây lần này là cả nhà Tập Hiểu Đông đã rất nhiều năm không gặp. Bạch Du vừa mới lái xe đạp vào căn cứ hải quân thì đã có người nói trong nhà cô có khách tới. Cô lập tức nghĩ tới đôi vợ chồng Giang Hữu Hàm và Lương Thiên Vũ theo bản năng, còn nghĩ rằng lần trước bọn họ khuyên bảo không thành công nên lần này lại chạy đến đảo Quỳnh Châu để khuyên bảo, trong lòng cô có chút không vui. Nhưng chẳng mấy chốc cô đã biết bản thân đoán sai. Người tới không phải Giang Hữu Hàm và chồng cô ta, mà là Tập Hiểu Đông, mẹ Tập và Tập Lục Thừa đã cao lên không ít. Bạch Du có chút ngạc nhiên đối với chuyện ba người đến đây, dù sao cũng đã lâu không nhận được thư từ và tin tức của bọn họ, từ 3 năm trước sau khi bọn họ dọn về thủ đô, hai nhà qua lại rất ít. Nhưng giữa ba đứa trẻ vẫn có thư từ qua lại, ban đầu đôi chị em có viết thư, nhưng sau khi Niệm Niệm vào tiểu học, đồng thời còn phải học theo tranh hai mặt và vẽ tranh thì không có nhiều thời gian nữa, dần dần dừng việc viết thư cho Tập Lục Thừa, còn Minh Thư thì vẫn tiếp tục kiên trì. Hai người kém nhau vài tuổi. Có đôi khi Bạch Du cũng rất tò mò cô bé đào đâu ra nhiều chuyện để kể với người ta như vậy, có một lần cô không nhịn được mà lén đọc thư của cô bé thì thấy bên trong viết hôm qua cá kho đã chết, em và chị rất đau lòng, chị nói phải chôn cá kho xuống dưới gốc cây, nhưng thím anh nói chôn trong đất không bằng chôn trong lửa, chôn trong đất sẽ bị kiến và sâu ăn, em không muốn cá kho bị sâu ăn nên em đã chôn nó vào lửa, em và chị dùng lửa nướng nó, nhưng sau khi nướng thì lại rất thơm, cho nên em và chị đã chia nhau ăn cá kho. Bạch Du không có cách nào để miêu tả cảm xúc khi đọc bức thư vào lúc đó. Cá kho là một con cá trích, có lần cô mua 2 con cá trích từ trạm thịt về, Minh Thư nhìn thấy thì nói muốn nuôi, vì thế cô đã cho cô bé 1 con cá để cô bé nuôi trong nhà như 1 con cá cảnh, còn để cô bé đặt tên, cô bé suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lấy cái tên cá kho. Lúc đó khi Bạch Du vừa nghe cái tên này là đã cảm thấy không đứng đắn, nhưng con thích nên cô không nói, giờ xem ra dự cảm của cô đã đúng. Lần đó khi cô từ trường về đến nhà, nhìn thấy miệng của hai đứa nhỏ vô cùng dơ, lại không thấy cá kho. Nuôi ở trong bể cá đâu, đôi chị em nói cá kho đã chết, vả lại còn được an táng. Cô không thể nào ngờ được việc, cái gọi là an táng là chôn cất trong bụng. Trái lại Tập Lục Thừa là một đứa bé ngoan, cậu bé đều nhớ rõ rành mạch sinh nhật của mỗi người trong nhà, mỗi năm đều sẽ dày công gửi quà tới đây. Lục Thừa, cháu đã lớn không ít. Suýt chút nữa cô đã nhận không ra cháu rồi. Lúc này Bạch Du nhìn thiếu niên Tập Lục Thừa nho nhỏ đã trưởng thành, lập tức nở nụ cười rồi nói, sau đó nói với Tập Hiểu Đông và mẹ Tập, thím Tập, đồng chí Tập, đã lâu không gặp. Tay chân Tập Lục Thừa thon dài, trước kia chỉ cao tới eo của cô, giờ đã đến bả vai của cô rồi, tóc được cắt đầu đinh, để lộ ngũ quan tinh xảo, nghe Bạch Du nói vậy, cậu bé để lộ hàm răng trắng, ngượng ngùng gọi một tiếng, cô Bạch. Tập Hiểu Đông, đã lâu không gặp. Đồng chí Bạch, chúng tôi không nói trước mà đã đến đây, thật sự là đã làm phiền rồi. Tập Hiểu Đông gật đầu, khóe miệng cong lên, đã lâu không gặp, đồng chí Bạch, chúng tôi không nói trước mà đã đến đây, thật sự là đã làm phiền rồi, lần này chúng tôi đến đây là để xem xét thị trường Thâm Châu, giờ Thâm Châu đã được định là đặc khu phát triển, tôi rất coi trọng nơi này, vừa khéo trường cho nghỉ đông, Lục Thừa biết tôi sắp tới đây nên đã đề nghị được đi chung, còn nói muốn tới thăm mọi người. Bạch Du, vô cùng chào mừng. Ánh mắt của đồng chí Tập rất tốt, tôi cũng rất coi trọng sự phát triển trong tương lai của Thâm Châu. Mẹ Tập cười rồi nói bổ sung, từ xa đến đây đúng là không dễ dàng, thím vốn không định đến đây, nhưng năm nay thủ đô lạnh quá, còn chưa tới tháng 12 mà đã có mấy trận tuyết lớn, bệnh tay chân nứt da của ông nội Thừa Thừa lại tái phát, Thừa Thừa nói nhiệt độ vào mùa đông ở đây chỉ có 10 mấy độ, rất ấm áp nên đã đề nghị cả nhà bọn thím đến đây, thuận tiện nghỉ phép ở đây luôn, qua năm rồi về. TBC Bạch Du gật đầu, đúng vậy, mùa đông ở đây rất dễ chịu, nếu không có luồng khí lạnh thì nhiệt độ trung bình chỉ trong 17-18 độ, mặc vài cái áo mỏng là đã ấm rồi, mọi người đã kiếm được chỗ ở chưa? So với 3 năm trước đây, Tập Hiểu Đông có vẻ càng thêm trầm ổn, nói chuyện thông dong lễ độ, giống như nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, ý cười treo ở khóe môi gãi đúng chỗ ngứa, trong sự lễ phép lại mang theo sự xa cách, cả người tỏa ra khí chất nho nhã của thương nhân. Mẹ Tập gật đầu, tìm được rồi. Ở trong một nhà khách bên trong, ông nội của Thừa Thừa cũng muốn đến đây thăm cháu, nhưng do huyết áp của ông ấy tăng cao nên đã nghỉ ngơi ở nhà khách. So sánh mẹ Tập với 3 năm trước đây, bà ấy trông béo lên một chút, nhưng không biết có phải là do đi tàu xe mệt mỏi không mà trông có chút tiều tụy, dưới mắt còn có quầng thâm mắt rất đậm. Không biết có phải Bạch Du nhạy cảm không, cô luôn cảm thấy nguyên nhân mà cả nhà họ Tập chạy tới đảo Quỳnh Châu không đơn giản như vậy. Nhưng đối phương không nói, cô cũng không tiện mở lời. Mọi người trò chuyện được chốc lát thì Bạch Du mời bọn họ đến nhà hàng quốc danh để bùng bữa. Sau một bữa cơm, mẹ Tập cũng mở lời. thì ra lần này cả nhà họ Tập đến đây, ngoài việc Tập Hiểu Đông phải thị sát thị trường ở Thâm Châu, còn có một chuyện vô cùng quan trọng, đó là đến đây để đề nghị kết thông gia với người yêu của Tập Hiểu Đông. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 785, chương 785. Nói cách khác, chẳng mấy chốc Tập Lục Thừa sẽ có mẹ kế. Người yêu mới của Tập Hiểu Đông là người đảo Quỳnh Châu, năm nay mới 23 tuổi, nhỏ hơn Tập Hiểu Đông 8 tuổi, học đại học sư phạm ở thủ đô, sang tháng 6 năm sau sẽ tốt nghiệp. Thím và ông nội của Thừa Thừa rất vừa lòng cô gái đó, không bàn tới việc xinh đẹp, nhân phẩm của cô gái đó rất tốt, mỗi lần qua nhà không cần bọn thím lên tiếng đã tự động quét dọn vệ sinh nấu cơm, biết thím bị viêm khớp nên đã nhờ người kiếm phương thuốc, vả lại còn rất quan tâm tới Thừa Thừa, mỗi lần sang chơi sẽ mang theo rất nhiều đồ ăn cho Thừa Thừa, cháu xem, quần áo Thừa Thừa đang mặc cũng là do con bé mua. Mẹ Tập nói đến mức nước miếng bay tứ tung, khi cười lên nếp nhăn ở khóe mắt nở rỡ như đóa bông, rõ ràng là rất vừa lòng với đứa con dâu trong tương lai này. Tập Hiểu Đông không dùng bữa với nhóm Bạch Du, mà là đến một quán cơm khác mua đồ ăn, sau đó đóng gói mang về nhà khách ăn với cha Tập, nguyên nhân là vì không có Tập Hiểu Đông ở đây nên mẹ Tập nói chuyện không còn phải kiêng dè nữa. Cô gái kia là sinh viên giống cháu, Bạch Du à, con bé rất có học thức, vả lại sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ được phân bối đơn vị, không cần phải lo tới vấn đề công việc, điểm mấu chốt là người ta làm việc rất có chủ kiến, không giống người trước kia, chỉ riêng cái đầu nhiều năm không thông minh ra thì làm chuyện gì cũng ngu ngốc. Nghe được lời này, Bạch Du ngước mắt nhìn Tập Lục Thừa một cái, cậu bé cúi thấp đầu, ánh đèn màu da cam chiếu vào trên mũi, lông mi dày che khuất đôi mắt của cậu bé, khiến người xem không thấy rõ cảm xúc của cậu bé. Bạch Du thở dài trong lòng. Nhớ tới việc 3 năm trước đây, Tập Hiểu Đông từng lập lời thề son sắt nói mình sẽ từ bỏ công việc để chăm sóc cho Tập Lục Thừa ở bệnh viện, giờ chỉ mới mấy năm trôi qua, bên cạnh anh ấy đã có người mới. Cô nghĩ tới việc Tập Hiểu Đông sẽ cưới vợ mới, cô cho rằng anh ấy sẽ chờ Tập Lục Thừa lớn thêm một chút, vậy thì sau này cho dù vợ sau của anh ấy có thai, cũng không đe dọa đến vị trí của Tập Lục Thừa ở trong nhà. Mẹ Tập còn đang quở trách Ngô Hiếu Nghi không tốt không ngừng, bà ấy không thích Ngô Hiếu Nghi, nhưng cô ta có không tốt thế nào thì cũng là mẹ ruột của Tập Lục Thừa, mẹ Tập không nên quở trách Ngô Hiếu Nghi ngay trước mặt cậu bé, càng không nên nói quá lên. Không biết có phải chú ý tới ánh mắt của cô không, Tập Lục Thừa ngẩng đầu lên. Đối diện với ánh mắt của cô, cậu bé khựng lại, sau đó cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười không sao cả, giống như đang nói, cháu không sao, cô Bạch, cô không cần lo lắng. Trước kia Tập Lục Thừa rất ngoan, giờ Tập Lục Thừa vẫn ngoan đến mức khiến người ta đau lòng. Trong lòng Bạch Du có chút khó chịu thay cậu bé, nhưng đây là chuyện của nhà họ Tập, tuy cô cảm thấy không ổn, nhưng cô vẫn sẽ không nhúng tay vào. Tuy không giúp được Tập Lục Thừa, nhưng cô vẫn là có thể giúp cậu bé tạm rời khỏi tình cảnh này. Nghĩ vậy, cô quay đầu lại nói, Minh Thư, Niệm Niệm, các con dẫn Lục Thừa đến bãi biển chơi đi, có thấy chỗ bán dừa thì tiện bảo người ta mang mấy trái dừa đến đây. Tốt quá! Chị, Lục Thừa, chúng ta đi thôi. Minh Thư đã ngồi đến mức không còn kiên nhẫn từ lâu, nghe mẹ nói vậy, cô bé vội kéo cánh tay Tập Lục Thừa, vui sướng bay ra khỏi nhà hàng Quốc Doanh. Niệm Niệm và Tập Lục Thừa sợ cô bé đụng vào người khác nên vội đuổi theo. Mẹ Tập không thèm quan tâm. Lúc này bà ấy đã chửi Ngô Hiếu Nghi tới mức lung tung rồi lại chửi chuyện cô ta cưới người sau, cháu nói xem cô ta đang nghĩ gì vậy? Không phải là không thể cưới người khác sau khi ly dị, đàn ông trên đời nhiều như vậy, cô ta muốn gả cho ai mà chả được, thế mà lại gả cho em rể của mình. Bạch Du nhớ tới chuyện lần đó gặp được Ngô Hiếu Nghi ở trường, không khỏi tò mò hỏi, sao cô ta lại gả cho Tạ Chí Dân vậy à? Ngô Hiếu Ngọc không phản đối ư? Sau đó cô biết được chuyện máu chó từ mẹ Tập. Sau khi Ngô Hiếu Ngọc bị trường đuổi, cô ta đã cầm tiền của Ngô Hiếu Nghi cho cô ta mua nhà chạy trốn với một tên lưu manh, Tạ Chí Dân bị đội nón xanh nên tức giận vô cùng, sau đó nhờ vào mạng lưới giao thiệp kiếm được bọn họ, tên lưu manh biết mình đã phá hoại hôn nhân của quân nhân, lập tức phủ sạch quan hệ của mình và Ngô Hiếu Ngọc, nhưng Tạ Chí Dân không buông tha cho đối phương, lấy tội danh phá hoại hôn nhân của quân nhân để tống gã ta vào tù, sau đó ly dị với Ngô Hiếu Ngọc. Sau khi Tạ Chí Dân ly dị thì định đưa Nha Nha về nông thôn để mẹ mình chăm sóc giúp. Nhưng Ngô Hiếu Nghi coi Nha Nha như mạng sống của mình thì sao mà chịu chứ, vì thế ngày nào cô ta cũng chạy đến ký túc xá của Tạ Chí Dân để quét dọn vệ sinh, nấu cơm cho anh ta, trai đơn gái chiếc ở bên nhau lâu ngày, rất dễ xảy ra chuyện, hai người đã ngủ với nhau, cứ như vậy, Ngô Hiếu Nghi và Tạ Chí Dân cưới nhau, Ngô Hiếu Nghi cũng chân chính trở thành mẹ của Nha Nha. Bạch Du biết là máu chó, nhưng cô không ngờ sẽ máu chó như vậy. Cô thật sự không rõ mạch não của Ngô Hiếu Nghi. tại sao cứ chấp nhất trở thành mẹ của Nha Nha như vậy? Cô nhớ tới ngày thử vai, người phụ nữ kia chỉ nói mấy câu, Nha Nha đã phun nước miếng lên người đối phương, sau lại còn dùng cặp mắt ác độc trừng cô, một đứa bé 8 tuổi không nên có ánh mắt kia. Cô cảm thấy rồi sẽ có một ngày Ngô Hiếu Nghi hối hận, không cần đứa con trai ưu tú mà lại đi cưng chiều một con rắn độc. Vào buổi tối, Tập Lục Thừa muốn ở lại chỗ Bạch Du, bởi vì khi còn nhỏ cậu bé đã từng ở đây nên rất nhớ. Có lẽ là do xuất phát từ tâm lý bồi thường và biết chỗ của Bạch Du rất an toàn nên Tập Hiểu Đông vui vẻ đồng ý. Bên Vũ Bằng Hồng vẫn còn chưa mua trai cò về, trước mắt nhà máy không có việc cần làm, vì thế Bạch Du quyết định cho bản thân nghỉ một ngày, sau đó dẫn ba đứa trẻ ra biển bắt hải sản. Không phải nói chứ, vận may của bọn họ không tồi, nhặt được không ít ngao bông, còn có một vài vỏ sò rất đẹp. TBC. Sau khi về đến nhà, Bạch Du rửa sạch sẽ ngao bông, chuẩn bị làm thành món ngao bông xào cây. Nếu muốn ăn ngao bông ngon thì tốt nhất đừng luộc với nước, khi nấu cũng không cần thêm nước, mà là dùng rượu nấu ăn luộc trong 2 phút, sau đó múc nước đã nấu sôi ra, bỏ hành, gừng, tỏi, ớt cựa gà vào trong nồi để phi thơm, rồi lại thêm xì dầu nhạt màu, dầu hầu, muối và các loại gia vị, sau đó thêm tinh bột vào nước ngao bông rồi đổ vào trong nồi, đảo đều ngao bông vài lần, tiếp theo là thêm hành lá và rau thơm, chờ tới khi nước sệt lại, một mâm ngao bông xào cây thơm ngon đã xong. Minh Thư, Tập Lục Thừa và Niệm Niệm còn đang thương lượng phải làm thế nào để biến vỏ sò thành đồ khảm xà cừ, còn Bảo Bạch Du dẫn bọn chúng đến nhà máy đồ khảm xà cừ, thấy dáng vẻ tràn đầy phấn khích của ba đứa trẻ, tất nhiên là Bạch Du cũng sẽ không khiến bọn chúng mất hứng, sau khi cơm nước xong xuôi thì cô dẫn bọn chúng đến nhà máy đồ khảm xà cừ. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của thợ cả ngủ, ba đứa trẻ đều làm ra đồ khảm xà cừ của mình. Tập Lục Thừa là một con thuyền, Niệm Niệm là một con bướm đang hút mật, còn Minh Thư, khi Bạch Du nhìn thấy thì khóe miệng run rẩy vài cái, thế mà lại là một đống phân trâu. Bạch Du, tại sao con lại làm phân trâu? Trong mắt đen nhánh của Minh Thư chuyển động, sau đó vẻ mặt cười lên trông vô cùng xấu xa, mẹ, con muốn tặng đồ khảm xà cừ cho chú Tập. Bạch Du sửng sốt, nhưng chẳng mấy chốc đã rõ. Hôm qua khi mẹ Tập nói chuyện, dáng vẻ Minh Thư như không quan tâm. Cô còn nghĩ rằng cô bé không chăm chú lắng nghe, hoặc là nghe không rõ, không ngờ cô bé đã thu tất cả những lời nói vào trong lòng, vả lại còn nhận định người cha Tập Hiểu Đông là đống phân trâu. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 786, chương 786. Rõ ràng Tập Lục Thừa cũng biết ý trong lời nói của Minh Thư, trước khi Bạch Du từ chối, cậu bé đã gật đầu, cháu cảm thấy được đấy, chắc cha cháu sẽ rất thích. Bạch Du. Minh Thư cười càng thêm rạng rỡ, còn chớp mắt với Tập Lục Thừa, em cũng cảm thấy như vậy, chút nữa chúng ta sẽ cùng nhau tặng cho cha anh. Tập Lục Thừa nhìn cô bé, từ qua cho đến nay, đây là lần đầu tiên cậu bé nở nụ cười thật lòng, được. Tới chạng vạng, Tập Hiểu Đông tới đón Tập Lục Thừa theo ước định, nhưng anh ấy không đến đây một mình, đến cùng còn có người yêu của anh ấy. Khi nghe mẹ Tập nói, Bạch Du cảm thấy người phụ nữ kia đã lấy lòng nhà họ Tập quá rồi. Nhưng sau khi cô ấy tới, cô chợt nhận ra tại sao Tập Hiểu Đông lại chọn cô ấy. Nói từ vẻ bề ngoài, thật ra là cô ấy không xinh đẹp bằng Ngô Hiếu Nghi, làn da có chút đen, khi cười rộ lên còn để lộ hàm răng hô, nhưng rõ ràng là cô ấy thông minh hơn Ngô Hiếu Nghi, biết rõ mình muốn làm gì, cô ấy biết bản thân trông không xinh đẹp, gia cảnh cũng không bằng nhà họ Tập, cho dù Tập Hiểu Đông cưới vợ sau, có một đứa con trai thì Tập Hiểu Đông cũng không phải là người đàn ông mà cô ấy có thể có được. Bởi vậy cô ấy thả thấp thái độ của bản thân. Lấy lòng cha mẹ nhà họ Tập, lấy lòng Tập Lục Thừa, cũng vô cùng nghe lời khi ở trước mặt Tập Hiểu Đông, sẽ không tự tiện làm việc. Bạch Du vốn đang lo lắng sau khi có mẹ kế, tháng ngày của Tập Lục Thừa sẽ không được tốt, nhưng sau khi nhìn thấy cô lại rất yên tâm. Nếu người phụ nữ này thông minh thì sẽ không khắt khe với Tập Lục Thừa, ít nhất sẽ không làm ra chuyện quá đáng ở bên ngoài, người có tư lợi là chuyện bình thường, sau này cô ấy có thiên vị con của mình cũng là chuyện bình thường, nhưng đừng quá đáng là được. Nhưng khi gặp nhau Minh Thư vẫn tặng đồ khảm xà cừ kiểu dáng đống phân trâu cho Tập Hiểu Đông, còn nói, chú Tập, tặng cho chú, mẹ cháu nói cha mẹ không thương con đều là phân trâu, chú Tập cảm thấy mẹ con nói có đúng không? Bạch Du. Mẹ không có, mẹ không phải, con đừng nói bậy. Tập Hiểu Đông nhìn cô bé nở nụ cười ngây thơ trước mắt rồi lại nhìn đồ khảm xà cừ kiểu dáng đống phân trâu trong tay cô bé, anh ấy lập tức gật đầu, mẹ cháu nói đúng, cha mẹ không thương con đều là phân trâu, cháu yên tâm. Chú không phải là người như vậy, nhưng vẫn rất cảm ơn vì món quà của cháu. Nói xong, anh ấy nhận đồ khảm xà cừ kiểu dáng đống phân trâu trong tay Minh Thư, không nhìn ra vẻ bị xúc phạm nào trên mặt anh ấy cả. Ai? Năng lực làm việc của Dư Tiểu Kiệt không tồi, chưa được 3 ngày, anh ấy đã mò ra lý lịch của 5 đến 60 người trong buổi sàng chọn đầu tiên. Trong đó có 5-6 người không sạch sẽ, ngày thường thích làm mấy chuyện như trộm cướp, còn có 2 tên du côn, ngày thường thích đùa giỡn phụ nữ, còn có mấy người mắc bệnh truyền nhiễm, nhưng khi Bạch Du hỏi thì bọn họ lại che giấu. Sau khi loại bỏ những người này, còn lại không đến 40 người. Bạch Du để Dư Tiểu Kiệt phỏng vấn những người này, quá trình phỏng vấn cũng đơn giản, cửa đầu tiên là để bọn họ tách trai cò. Có vài cô gái trẻ tuổi rất sợ loại động vật mềm và ướt như trai cò, vừa động vào là đã thét chói tai, còn có 2 người đàn ông sau khi mò được ngọc trai trong trai cò thì trộm luôn. Tất nhiên là phải loại bỏ những người này. Sau 2 đợt phỏng vấn cuối cùng, còn sót lại không đến 20 người. Bạch Du lấy hợp đồng ra để bọn họ ký kết, bên trong viết rõ không được lấy bất cứ thứ nào trong nhà máy, nếu bị bắt gặp giấu ngọc trai, một khi bị bắt được, phạt 1.000 đồng trở lên, số lượng nhiều thì sẽ lập tức đến cục công an để báo án. Mọi người nghe thấy số tiền này thì đều ngây ra. Vài người cảm thấy Bạch Du làm như vậy là không tử tế. Phạt 1.000 đồng là rất quá đáng, còn lấy công an ra dọa mọi người, quản đốc Bạch không tin nhân phẩm của chúng ta. Đúng vậy, đây chẳng phải là đang sỉ nhục người khác ư? Ai lại ký kết với loại nhà máy này chứ? Không nói chứ, sắt thép có thể còn đáng tiền hơn ngọc trai nhiều, nhưng cũng không thấy người ta cho ký thứ này, dù nói thế nào tôi cũng không ký. Bạch Du cười nói, không ký vậy cứ rời khỏi, nếu các người cảm thấy nhân phẩm qua cửa thì cần gì phải lo lắng. Dù sao các người cũng sẽ không lấy trộm ngọc trai của nhà máy, cho dù tôi có viết tiền phạt là 1.000 đồng cũng sẽ không có bất cứ tổn thất nào với các người. Trái lại là các người sợ như vậy, là không yên tâm về bản thân hay là không yên tâm về nhà máy? Mấy người kia bị Bạch Du hỏi đến mức câm nín không trả lời được. Bạch Du cũng không để bọn họ giải thích, bảo mấy người kia về đi, cuối cùng chỉ còn lại 15 người ký kết hợp đồng. Nhưng không có Vũ Bằng Hồng ở đây, cô cũng không có gì để huấn luyện, bởi vậy cô đã bảo những người này qua vài ngày nữa rồi hẳn tới làm việc. Nghĩ vậy, cô quyết định tuyển cho Vũ Bằng Hồng một trợ lý. Nếu không anh ấy vừa rời khỏi nhà máy thì nhà máy lập tức sẽ trở thành rắn mất đầu. 2 ngày sau, Vũ Bằng Hồng đã mua trai cò về. Dọc đường Vũ Bằng Hồng long đong mệt mỏi, ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống là đã chạy tới đưa tin cho Bạch Du, giám đốc Bạch, hơn 1.000 cân trai cò đã an toàn mua trở về, nhu cầu cấp bách bây giờ là cần nhân công treo trai cò lên. Bạch Du nghe cậu ta nói vậy, trong lòng có chút câm nín. Trước tiên là phải sàng chọn trai cò. Có vài con trai cò bị ngạt chết trong quá trình vận chuyển, cần phải nhặt ra, sau khi nhặt trai cò ra xong, phải dùng dây ni lông buộc trên vật trôi nổi rồi mới có thể nuôi trong ao ướt, không thể đổ vào trực tiếp vào trong ao nước khi vừa vận chuyển về. Quá trình này cần lượng lớn nhân công, đối với điều này, Vũ Bằng Hồng biết rõ hơn cô. Nhưng cậu ta ra ngoài nhiều ngày như vậy, một cuộc điện thoại cũng chưa gọi cho cô, khi nào về tới cũng không báo cho cô, dẫn tới việc tạm phải tuyển người cho nhà máy. Tuy rằng lúc trước tuyển được 15 người, nhưng bởi vì Vũ Bằng Hồng chưa trở về nên Bạch Du vẫn chưa cho bọn họ đi làm. Nhưng giờ không phải là lúc oán giận, Bạch Du lập tức đến công xã mượn loa lớn, sau đó bảo mọi người nhanh chóng tới đây làm việc. Sau khi thông báo xong, cô vén tay áo lên, bản thân đi sàng chọn trai cò trước. Chậm một giây, có thể sẽ càng có nhiều trai cò chết. Tuy rằng Bạch Du không mắng Vũ Bằng Hồng, nhưng cậu ta cũng nhận ra đó là vấn đề của mình, xin lỗi giám đốc Bạch. Lần sau trước khi tôi làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ thông báo cho cô. Nói xong, cậu ta cũng cởi ra áo khoác ra, vén tay áo lên sàng chọn trai cò với Bạch Du. Nhìn thấy cảnh này, hai thím dọn vệ sinh, Dư Tiểu Kiệt và Lại Mỹ Thanh không cần Bạch Du lên tiếng đều tự đến giúp. Tuy rằng Vũ Bằng Hồng không đưa tin kịp thời làm chậm trễ sự việc, nhưng có thể tin vào mắt của cậu ta, những con trai cậu ta chọn có lớp da bóng loáng, vả lại kích thước còn rất lớn, vừa nhìn là đã biết tình trạng vô cùng khỏe mạnh. Trải qua sự cố gắng của mọi người, cuối cùng sàng chọn ra hơn 200 cân trai cò bị ngạt chết, tổn thất lập tức tăng lên hơn 100 đồng. Xin lỗi giám đốc Bạch, lần tổn thất này cứ tính cho tôi, sau này cứ trừ tiền của tôi. Vũ Bằng Hồng rất áy náy, lại lần nữa nhận ra lỗi thuộc về mình. Nếu cậu ta thông báo với Bạch Du rằng mình sắp về trước thì chắc chắn Bạch Du sẽ chuẩn bị sẵn xe kéo chờ cậu ta bên bờ, trai cò vừa cập bờ là có thể kéo trở về. Nhưng bởi vì cậu ta xử lý không tốt nên mới làm tổn thất nhiều tiền như vậy. Bạch Du lắc đầu, không chỉ anh có lỗi mà tôi cũng có trách nhiệm, tôi nên nhắc nhở anh trước khi xuất phát, đây là lần đầu tiên, mọi người đều không có kinh nghiệm, lần sau có kinh nghiệm rồi thì có thể tránh khỏi cảnh này. Vũ Bằng Hồng rất cảm động, tôi. Quân Hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 787, chương 787. Bạch Du cắt ngang lời cậu ta, cứ vậy đi, không cần trừ tiền lương, nhưng không được có lần sau, giờ nhanh chóng dùng xốp và chai treo trai cò lên thôi. Treo từng con trai lên tốn không ít thời gian, trong lúc bị giày vò khốn khổ, số lượng trai cò chết sẽ càng nhiều. Vũ Bằng Hồng cũng biết điều này, cậu ta vội ngậm miệng lại rồi dạy nhóm công nhân treo trai cò lên như thế nào. Cũng may treo trai cò và làm đồ khảm xà cừ không giống nhau, học tập một chút là có thể làm được. Dưới sự cố gắng của mọi người, cuối cùng cũng treo toàn bộ trai cò lên trước khi tan tầm, cũng như chuyển xuống ao nước. Tập Hiểu Đông vốn định dẫn người nhà ăn Tết ở đảo Quỳnh Châu, kết quả lại nhận được cuộc gọi của người thân từ thủ đô. Ngô Hiếu Nghi đã xảy ra chuyện. Cô ta bị cô em gái sinh đôi đâm một nhát, chảy nhiều máu dẫn tới sinh non, vả lại nhát dao kia còn đâm thủng gan và lá lách. Giờ mạng sống của cô ta rất nguy kịch. Nhà họ Ngô đến kiếm nhà họ Tập, nói Ngô Hiếu Nghi muốn gặp mặt Tập Lục Thừa trước khi chết. Chết sớm vậy làm gì? Giờ sắp chết rồi mới nhớ là mình vẫn còn một đứa con trai. Mẹ Tập không muốn để Tập Lục Thừa đi gặp Ngô Hiếu Nghi, bà ấy thật sự sợ cái nhà họ Ngô kia, ai biết bọn họ sẽ làm chuyện quá đáng gì, bà ấy không thể để cháu trai mình mạo hiểm được. Rõ ràng là Tập Hiểu Đông cũng không dự đoán được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Anh ấy ngây ra một lúc lâu rồi mới nhìn về phía con trai, con có muốn đi không? Tập Lục Thừa ngẩng đầu nhìn về phía cha mình, khóe môi mím thành một đường thẳng, không lên tiếng. Không khí như bị động lại. Mẹ Tập, con hỏi trẻ con làm gì, thằng bé còn nhỏ như vậy thì có thể biết gì chứ, mẹ thấy không cần phải đi, ông nó à, ông thấy thế nào? Mấy ngày nay cha Tập đều nằm trên giường nên nay sức khỏe mới tốt lên được một chút, lúc này nghe thấy con dâu trước xảy ra chuyện. Ông ấy cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hay là cứ đến đó đi, đừng để lại tiếc nuối. Dù Ngô Hiếu Nghi không tốt thế nào thì cũng là mẹ ruột của cháu trai, nếu ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không cho thằng bé gặp, nói không chừng sau này thằng bé sẽ oán trách bọn họ. Tập Hiểu Đông cũng lên tiếng vào lúc này, anh ấy bước qua nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của con trai, đi thôi, cha đi với con. TBC. Tuy rằng Bạch Du không thích Ngô Hiếu Nghi, nhưng cô cũng không ngờ tới việc Ngô Hiếu Nghi sắp chết. Khi cô chạy về thì nhìn thấy Tập Lục Thừa đứng trên bờ cảng, gió biển thổi quần áo của cậu bé tung bay, vang lên tiếng xào xạc, khuôn mặt thanh tú vừa tái nhợt vừa mịt mờ. Bạch Du bước qua ôm lấy cậu bé, nhẹ giọng nói, đừng sợ, cô Bạch ở đây chờ cháu trở về. Sau khi Tập Lục Thừa nghe tin mẹ ruột sắp chết, cậu bé vẫn không nói lời nào, lúc này nghe cô Bạch nói vậy, cậu bé nhào tới ôm eo cô. Cô Bạch, cháu không thích bà ấy, nhưng cháu... từ trước đến nay đều không muốn bà ấy chết. Lời này khiến Bạch Du chua xót, cô lập tức xoa đầu Lục Thừa, cô Bạch biết, cháu luôn là đứa trẻ ngoan, không phải lỗi của cháu, nếu trong lòng cảm thấy buồn thì cứ khóc, không phải ngại. Vừa dứt câu, bàn tay nhỏ ôm eo cô càng dùng sức. Kèm với tiếng gió biển, cô nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào. Sau khi tiễn Lục Thừa, Bạch Du vừa về đến nhà đã bị con gái ôm lấy, trên mặt cô bé lộ vẻ lo sợ ít thấy. Bạch Du còn nghĩ rằng cô bé xảy ra chuyện, vội ôm cơ thể nhỏ đang run rẩy của cô bé vào trong ngực, liên tục hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Minh Thư Hòa lên một tiếng rồi bật khóc, mẹ, con muốn mẹ là mẹ của con cả đời, mẹ không được giống mẹ của Lục Thừa, mẹ không được chết. Bé con không khóc, đương nhiên là mẹ con cả đời, mẹ sẽ không sao cả, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con. Lần Minh Thư khóc lớn là lúc các cô rời đảo Quỳnh Châu đến thành phố Quảng để học tập, nhưng lần này cô bé còn khóc lớn hơn lần trước, nước mắt rơi từng giọt xuống khiến trái tim Bạch Du tan nát. Vấn đề sinh lão bệnh tử rất nặng nề, lúc trước cô và Giang Lâm thấy cô bé còn nhỏ, cho nên cũng không có nhắc tới chữ chết. Với cô bé, nhưng xem ra giờ là lúc giải thích từ từ cho cô bé nghe. Mấy năm nay sức khỏe ông Giang lúc tốt lúc không, tuy rằng bên cạnh có bảo mẫu, cũng có bác sĩ chuyên môn, nhưng ông ấy cũng đã lớn tuổi rồi. Có rất nhiều cơ quan không dùng được, đầu năm nay ông ấy đã vào bệnh viện một lần, Giang Lâm ở bệnh viện trông ông ấy 2 ngày 2 đêm, tuy có vẻ ly kỳ nhưng lại không nguy hiểm, nhưng vẫn dọa sợ tất cả mọi người. Mấy ngày trước ông Giang mới gọi điện thoại tới, hỏi năm nay bọn cô có trở về không, tuy ông ấy không nói lời nào nhưng Bạch Du vẫn không đành lòng, dự định dù năm nay Giang Lâm không có kỳ nghỉ, cô và bà nội cũng sẽ dẫn hai đứa nhỏ về thủ đô. Đối với người lớn tuổi mà nói, nếu gặp mặt được thì cứ gặp. Cô không muốn làm ông Giang thất vọng, cũng không muốn để lại tiếc nuối. Minh Thư khóc đỏ cả đôi mắt, Mấy ngày sau cô bé như trở về lúc còn là em bé, bám dính lấy Bạch Du. Bạch Du đi đâu thì cô bé sẽ đi đó, giống như cái đuôi nhỏ không cắt được. Niệm Niệm thấy em gái khóc như vậy, lập tức nghĩ mọi cách để dỗ em gái. Cô bé lấy bánh quy mình không nỡ ăn ra, còn đồng ý sau khi học theo tranh theo hai mặt xong, thành phẩm đầu tiên sẽ tặng cho em gái, dáng vẻ biết chuyện khiến trái tim người ta mềm nhũn. Khi Niệm Niệm vừa tới đảo Quỳnh Châu, cô bé thường xuyên nhắc tới cha, đồ ngon đều giấu một nửa, người lớn cho cô bé tiền cô bé cũng không xài mà tích cóp. Ban đầu Bạch Du còn cảm thấy kỳ lạ, sau này mới biết được là cô bé muốn chừa lại đồ tốt nhất cho cha cô bé. Mấy năm nay Niệm Niệm đã lớn không ít, số lần nhắc tới cha cô bé cũng càng ngày càng ít, dường như cô bé đã đoán ra, nhưng cô bé vẫn giữ thói quen chừa lại một nửa gì đó. Bạch Du vẫn luôn cho người tìm kiếm tung tích của anh hai cô, dù sống hay chết, cô cũng mong có được một đáp án. Vậy thì vẫn còn có cái để nói với người nhà và Niệm Niệm. Vì an ủi Minh Thư, Bạch Du quyết định xuống bếp làm món bánh gạo nếp đậu đỏ mà cô bé thích ăn nhất. Bạch Du thêm lượng sữa bò vừa phải vào bột gạo nếp, sau khi nhào đều thì bôi một lớp dầu lên trên nồi rồi đổ phần gạo nếp vào trong, sau khi trải đều dưới đáy, phủ mứt đậu đỏ thì đổ phần gạo còn lại vào trong, chiên đều các mặt là có thể lấy ra. Lớp ngoài bánh gạo nếp đậu đỏ cháy xém, lớp da xốp giòn, cắn một miếng, cảm giác giòn tan bùng nổ trong khoang miệng, bên trong lớp bánh mềm mại thơm ngọt, ngon đến mức người ta muốn dừng mà cũng không dừng được. Minh Thư ăn no căng bụng, cuối cùng cũng nở nụ cười. Ai? Thành phố Quảng, trong phòng hồi sức cấp cứu. Sắc mặt Ngô Hiếu Nghi tái nhợt, trắng đến mức như máu trên người đã bị rút cạn, trong mắt cô ta tan rã, đôi mắt không có tia ánh nhìn chằm chằm trần nhà. Lúc trước có vô số người nói qua với cô ta một câu, Hiếu Nghi, có phải cô bị ngốc không, không đối xử tốt với con mình, mà lại đi đối xử tốt với con nhóc không chui ra từ trong bụng cô, sau này cô sẽ hối hận. Lúc trước khi cô ta nghe mấy lời này thì sẽ trả lời như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, cô ta nói cô ta tuyệt đối sẽ không hối hận, cô ta còn lập lời thề son sắt nói với mọi người, cô ta sẽ nuôi dạy Nha Nha thành một đứa trẻ ưu tú, sau này vào trường cấp 3 rồi thi đậu vào đại học, cô ta cũng tin sau này Nha Nha sẽ báo đáp người làm mẹ là cô ta. Hiện thực lại tát cô ta một cái thật mạnh, khiến cô ta nhìn rõ bản thân, cô ta không chỉ ngốc, mà đầu óc của cô ta còn bị úng nước. Nếu không sao cô ta có thể làm ra chuyện không cần con như thế. Cô ta không rõ rốt cuộc là sai ở đâu, cô ta cưng chiều Nha Nha như con gái ruột, cho cô bé ăn ngon, mặc đẹp, cho cô bé đến trường tốt nhất để học, những thứ những đứa trẻ khác có cô bé đều có, những thứ những đứa trẻ khác không có cô bé cũng có. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 788. Vì trở thành mẹ của Nha Nha trên pháp luật, cô ta còn không biết nhục. Mà chạy tới quyến rũ Tạ Chí Dân, cô ta không thích Tạ Chí Dân chút nào, trong mắt cô ta, Tạ Chí Dân còn không tốt bằng 1/10 của Tập Hiểu Đông, nhưng vì để ở bên Nha Nha, cô ta không còn lựa chọn nào khác. Sau này dù cô ta mang thai, nhưng cũng chưa từng vì chuyện này mà bỏ quên Nha Nha, trong mắt cô ta, cho dù cô ta có sinh thêm một đứa con nữa thì đứa bé kia cũng không sánh bằng Nha Nha. Cô ta tự nhận mình đào tim móc phổi cho Nha Nha, còn suýt đào tim của mình ra cho cô bé xem, nhưng con nhóc Nha Nha vô ơn bạc nghĩa kia lại để ngã cô ta khi Ngô Hiếu Ngọc dùng dê a o ra đuổi theo cô ta. Lúc trước Ngô Hiếu Ngọc lừa Ngô Hiếu Nghi mua nhà cho Nha Nha, lấy mất 5.000 đồng từ chỗ của cô ta, không biết mấy năm nay cô ta đã đi đâu và làm gì, tiền bị tiêu sạch, cô ta còn gầy như mấy con quỷ, lần này trở về, cô ta còn muốn lừa tiền trong tay Ngô Hiếu Nghi, nhưng cô ta quyết không cho. Không nói tới việc trong tay cô ta không có nhiều tiền như vậy, cho dù có, cô ta cũng sẽ không cho người phụ nữ này một xu nào cả. Nhưng nào ngờ con đàn bà đi Ngô Hiếu Ngọc kia không lấy được tiền nên đã lấy dê a o ra đe dọa cô ta sợ tới mức xoay người định bỏ chạy, cô ta vốn có thể trực tiếp chạy ra ngoài cầu cứu người khác, nhưng cô ta lo làm vậy sẽ bị Ngô Hiếu Ngọc bắt được, bởi vậy cô ta từ bỏ chạy trốn mà chạy về phía Nha Nha. Khi cô ta chạy tới, Nha Nha chợt vươn một chân về phía cô ta không né kịp, cả người ngã nhào về phía trước, bụng của cô ta đập mạnh xuống đất. Cô ta đau đến mức suýt ngất xỉu. Sau đó cô ta nghe thấy tiếng cười của con đàn bà Ngô Hiếu Ngọc truyền đến từ phía sau, chị coi Nha Nha như con gái ruột của mình, vì nó mà không tiếc ly dị với Tập Hiểu Đông, chắc chị không ngờ cuối cùng lại nuôi một kẻ vong ân bội nghĩa nhỉ. Ha ha! Lúc đó cô ta vừa đau vừa giận, nhưng trong lòng vẫn không muốn tin Nha Nha sẽ đối xử với mình như vậy, cô ta cho rằng vừa rồi Nha Nha chỉ sợ quá nên mới vươn chân ra, nhưng khi cô ta ngẩng đầu lên thì thấy Nha Nha lườm cô ta bằng ánh mắt căm thù. Giống như cô bé coi cô ta là kẻ thù giết cha. Ánh mắt đó khiến cô ta khiếp sợ, còn muốn đấu tranh lần cuối cùng, cô ta vươn tay về phía Nha Nha, Nha Nha, mau đỡ mẹ lên. Ai ngờ Nha Nha lại vứt tay cô ta ra, còn phun một ngụm nước miếng lên mặt cô ta, bà không phải mẹ tôi. Lúc ấy cả người cô ta như rơi vào hầm băng. Cô ta không ngờ những trả giá của mình lại có kết quả như vậy, bụng truyền đến từng cơn quặn đau, đau đến mức cả người cô ta rịn mồ hôi lạnh, nhưng lại không bằng một phần ngàn nỗi đau trong lòng cô ta. Lúc sau Ngô Hiếu Ngọc vì để ép cô ta lấy toàn bộ tiền trong nhà ra mà dùng dê a o kề bụng của cô ta để đe dọa, cô ta không chịu, cô ta cho rằng Ngô Hiếu Ngọc chỉ tỏ ra như thế mà thôi, cô ta tuyệt đối sẽ không dám ra tay. Cô ta cảm thấy dù nói thế nào thì mình cũng là chị gái sinh đôi của Ngô Hiếu Ngọc, vả lại từ khi Ngô Hiếu Ngọc được nhận về, cô ta tự nhận mình không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Ngô Hiếu Ngọc. Dù cô ta lấy mất giấy báo trúng tuyển đại học của mình, cô ta cũng không vì chuyện này mà trách cứ Ngô Hiếu Ngọc. Kết quả là hiện thực lại cho cô ta một cái tát mạnh lần nữa, con đàn bà đi Ngô Hiếu Ngọc kia dùng dê a o đâm rách gan và lá lách của cô ta. Lúc đó cô ta nằm trên mặt đất, máu trên người chảy ra như vòi nước đang mở, nhưng cho dù là Ngô Hiếu Ngọc hay Nha Nha thì hai người bọn họ đều không có ý định gọi bác sĩ tới. Sau khi Ngô Hiếu Ngọc đâm cô ta bị thương thì bắt đầu kiếm tiền trong nhà, còn Nha Nha lại đứng ở một bên nhìn cô ta, nhìn thấy cô ta rên ra đau đớn mà còn nở nụ cười. Thế mà cô bé lại cười được. Đến giây phút đó cô ta mới hối hận, đây nào phải là con gái tri kỷ, đây rõ ràng là ma quỷ, là kẻ vong ân bội nghĩa, giống mẹ ruột Ngô Hiếu Ngọc của con bé y như đúc. Cô ta cảm thấy toàn bộ dạ dày của mình đều bị đảo lộn, phía dưới có hơi nóng trào ra ngoài. Tiếp sau cô ta ngất xỉu, khi tỉnh lại, cô ta đã một mình nằm lẻ loi trong phòng bệnh. Nếu có thể quay lại một lần nữa, cô ta tuyệt đối sẽ không vì một kẻ vong ân bội nghĩa mà bỏ quên con trai. Cô ta càng sẽ không ly dị với Tập Hiểu Đông. Nhưng trên đời không có loại thuốc hối hận. Nhớ tới lần đó cô ta vứt con trai một mình ở cửa cung tiêu xã, trong lòng cô ta vô cùng áy náy, cô ta cảm thấy mình rơi vào kết cục như bây giờ, tất cả đều là báo ứng. Nhưng cô ta thật sự biết sai rồi, cô ta rất muốn gặp mặt con trai lần cuối. Từ sau khi nhà họ Tập dọn về thủ đô, cô ta đã không gặp thằng bé 3 năm, không biết thằng bé có cao lên không, dáng vẻ trông giống Tập Hiểu Đông. Hay giống cô ta nữa. Cô ta quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh, cô ta có thể cảm giác mạng sống của mình giống như dòng máu ngày đó, không ngừng chảy ra bên ngoài, chảy từng chút một. Trong lúc ngẩn ngơ, cô ta như thấy được Tập Hiểu Đông dắt một cậu bé đi về phía mình, đôi mắt cô ta bừng sáng, khó khăn vươn tay về phía bọn họ. Nhưng tay cô ta còn chưa chạm tới bọn họ thì bàn tay đã rơi xuống, đôi mắt cô ta từ từ khép lại, lông mi run rẩy vài cái, cuối cùng không còn cử động. Một y tá nghe được tiếng công cụ theo dõi phát ra, lập tức chạy vào, mau gọi bác sĩ đến đây, tim người bệnh không còn đập nữa. Khi Tập Hiểu Đông dẫn Tập Lục Thừa chạy tới, đúng lúc nhìn thấy y tế dùng vải bố trắng che mặt Ngô Hiếu Nghi. Ngô Hiếu Nghi đã chết, Ngô Hiếu Ngọc bị bắt lại bởi vì tội giết người, cô ta biết mình không thoát khỏi chuyện bị xử bắn, nhưng cô ta không cam lòng, còn nói với đồng chí công an là Nha Nha làm Ngô Hiếu Nghi té ngã nên mới dẫn đến việc cô ta sinh non và chảy nhiều máu. Cô ta cảm thấy Nha Nha cũng phải chịu một nửa trách nhiệm cho cái chết của Ngô Hiếu Nghi. Nhưng không có ai tin lời cô ta. Suy cho cùng Nha Nha chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, không có người tin việc cô bé cố ý làm Ngô Hiếu Nghi té ngã, chứ đừng nói tới việc ngày thường mọi người đều thấy Ngô Hiếu Nghi thương đứa con gái này tới cỡ nào. Trái lại là mọi người cảm thấy cô ta rất ác độc, Nha Nha vừa sinh ra đã bị cô ta đánh tráo, sau này cô ta lấy mất thông báo trúng tuyển của chị gái rồi lại vứt bỏ con gái để trốn với người khác. Giờ lại đâm chết chị ruột, quả thật là tội lỗi chồng chất. Tạ Chí Dân cũng không tin, bởi vậy mà anh ta không có tới gặp Ngô Hiếu Ngọc lần cuối. Ai? Khi gặp lại Tập Lục Thừa, Bạch Du nhận ra đứa nhỏ này càng thêm ít nói, vả lại còn trông gầy đi không ít. Trạng thái của Tập Hiểu Đông cũng không tốt lắm, nghe mẹ Tập nói lúc trước bọn họ không tán thành việc Tập Hiểu Đông cưới Ngô Hiếu Nghi, nhưng không biết tại sao Tập Hiểu Đông lại như bị bỏ thuốc, không phải cô ta thì sẽ không chịu cưới. Bọn họ không lay chuyển được con trai nên đã đồng ý. Nghĩ đến việc anh ấy từng có tình yêu chân thành với Ngô Hiếu Nghi, giờ cảnh còn người mất, sợ rằng trong lòng cũng không chịu nổi. Nhà họ Tập không ở lại đảo Quỳnh Châu quá lâu, có lẽ là sợ nhìn vật nhớ người, cũng có thể là muốn đổi môi trường, không lâu sau bọn họ đã rời đi. Trước khi đi, Minh Thư còn tặng món đồ chơi mình thích nhất cho Tập Lục Thừa. Sau khi nhà họ Tập rời đi, Bạch Du tập trung tinh thần vào công việc lần nữa. Ngọc trai nước ngọt nuôi trồng nhanh nhất cũng phải mất hơn một năm, có vài loại yêu cầu tới 3-4 năm, nếu phải chờ đống ngọc trai mà bọn họ mới vừa mua thì nhà máy ngọc trai sẽ không có cách nào để hoạt động. Bởi vậy từ 2 năm trước, Bạch Du đã đặt một đống ngọc trai ở viện nghiên cứu, sau một năm thì có thể thu thập đống ngọc trai này. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 789. Có ngọc trai, tiếp theo là phải tiến hành tiêu thụ, bởi vậy chuyện thông báo tuyển dụng nhân viên bán hàng không thể kéo dài được nữa. Tạm thời Bạch Du chỉ tuyển 5 người người, không phân biệt nam nữ, nhưng yêu cầu đối đáp khá cao, không cần miệng lưỡi trơn tru, nhưng không được là người sợ giao tiếp, nếu không vừa thấy người ta là đã nói không nên lời, nếu vậy thì làm sao đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm. Nhưng sau khi cô công bố điều kiện tuyển dụng, lại khiến mọi người ngạc nhiên lần nữa. Lúc trước nghe nói muốn trở thành công nhân trại chăn nuôi của cô ta phải ký hợp đồng, trộm đồ bị phạt 1.000 đồng đã rất quá đáng rồi, không ngờ về sau lại càng quá đáng. Chưa kể đến việc vào nhà máy rồi còn có khả năng bị sa thải, thế thì làm sao còn ai muốn vào làm nữa chứ? Đúng đấy, tiền lương tạm thời cũng rất ít nữa, nếu không bán được sản phẩm, chẳng lẽ mỗi tháng chỉ nhận được 10 đồng thôi à? Chút tiền đó có thể nuôi sống cả gia đình nhà. Chẳng lẽ để mọi người ăn không khí à? Tiền lương tạm thời là 10 đồng, còn không bằng chăm chỉ đi nhặt vỏ sò, nhặt 10 cân là đã có 10 đồng, nếu có thể nhặt được một vài loại vỏ sò đặc biệt, còn có thể bán được giá càng cao. Nếu là mấy năm trước, mọi người có lẽ sẽ cảm thấy 10 đồng rất nhiều, nhưng mấy năm nay công ăn việc làm của mọi người dần ổn định, tiền lương tạm thời là 10 đồng, mọi người chỉ cảm thấy coi thường. Điều càng khiến mọi người không thể chấp nhận là trong nhận thức của mọi người, được vào nhà máy đồng nghĩa với công ăn việc làm ổn định, chỉ cần không phạm sai lầm đáng có trên nguyên tắc thì gần như có thể dựa vào công ăn việc làm để nuôi sống cả gia đình, không chỉ có bản thân có thể làm cả đời, còn có thể truyền cho con cái của mình, nếu người trong nhà không muốn làm, còn có thể bán cho người. Nhưng tới chỗ Bạch Du rồi, không chỉ không thể làm cả đời, không làm xong nhiệm vụ còn bị sa thải, càng đừng nói tới việc sau này truyền cho người trong nhà, không biết chừng mình chưa làm được 3 tháng đã bị sa thải. Mọi người có ý kiến rất lớn, vả lại còn không chấp nhận. Có vài người liên tục lên tiếng phản đối, có vài người cảm thấy yêu cầu rất quá đáng, nhưng cũng biết nhà máy của Bạch Du là doanh nghiệp dân doanh, không phải nhà nước nên sau khi mắng vài câu thì đánh trống lui quân không đăng ký, suy cho cùng chỉ có chút tiền, còn có khả năng bị đuổi việc bất cứ lúc nào, cần gì phải tranh giành. Nhưng có vài người khá khích tướng, ăn không được thì đạp đổ. Vì thế đã báo cáo đến chỗ của Âu Dương Văn Kiên, nói Bạch Du phạm vào tác phong tư bản chủ nghĩa, đây là đang bóc lột quần chúng nhân dân, cần phải bắt lại công khai xử lý. Âu Dương Văn Kiên nhận được báo cáo, tức giận đến đập bàn, còn ném báo cáo vào mặt những người đó. Anh ta nghiêm giọng mắng, tư bản chủ nghĩa. Khi nhặt vỏ sò để bán, tại sao các người không nói cô ấy phạm vào tác phong tư bản chủ nghĩa, tại sao các người không nói cô ấy đang bóc lột các người? Làm người thì phải có lương tâm, nếu không có Bạch Du, các người cảm thấy bây giờ các người có thể ưỡn lưng tới chỗ tôi để kêu gào à? Sợ rằng cả cơm các người cũng không có mà ăn. Tôi nói cho các người biết, nếu không có Bạch Du thì sẽ không có công xã Phi Ngư bây giờ. Nếu ai còn dám lén lúc làm như vậy thì đồng nghĩa với việc đối đầu với toàn bộ người trong công xã. Còn nữa, từ năm 78 quốc gia đã bắt đầu cải cách và mở cửa, tư nhân bên ngoài bắt đầu xây dựng nhà máy, thông báo tuyển dụng công nhân càng nhiều, giờ đã không còn như trước kia, làm trong một nhà máy cho đến già, nếu các người còn có tư tưởng như trước kia, các người cứ chờ tới lúc bị thời đại đào thải đi. Đám người bị Âu Dương Văn khi mắng đến máu chó phun đầy đầu, bỏ chạy với dáng vẻ chán nhường. Còn có vài người không phục, nhảy qua báo cáo Âu Dương Văn Kiên với phía trên, kết quả là vất vả một chuyến, tất cả mọi thứ ở nhà máy của Bạch Du đều đúng với khuôn phép, muốn kiếm lỗi sai à? Không có cửa đâu. Cách mấy ngày Bạch Du mới biết chuyện mình bị báo cáo, nhưng cô không để trong lòng, cô thông báo điều kiện tuyển dụng ra ngoài trước là vì cô muốn thấy phản ứng của mọi người. Nhưng tiếp đó mới thật sự là vấn đề, bởi vì sau khi dán thông báo tuyển dụng được một tuần, thế mà không có được một người tới ứng tuyển. Vũ Bằng Hồng gãi đầu. Giám đốc Bạch, cô xem nay cả một người tới ứng tuyển cũng không có, chúng ta có nên sửa điều kiện không? Bạch Du khẽ nhướng mày, sửa làm gì? Hôm nay bọn họ cảm thấy không tốt, chúng ta sửa lại, ngày mai bọn họ lại cảm thấy tiền lương ít, có phải chúng ta phải sửa theo yêu cầu của bọn họ không? Vậy rốt cuộc bọn họ là chủ hay tôi mới là chủ? Trong mắt cô, những người này không tới ứng tuyển, chưa chắc là chuyện không tốt, tư tưởng của những người này quá bảo thủ. Có rất nhiều người vào nhà máy để kiếm sống qua ngày. Nhưng nếu nhân viên bán hàng chỉ muốn kiếm sống qua ngày, không chỉ không kiếm được tiền, ngay cả nhà máy cũng phải ăn không khí để sống. Vũ Bằng Hồng bị nói đến mức lỗ tai đỏ bừng, lén gãi đầu, nhưng nếu không tuyển được nhân viên bán hàng, vậy sau khi thu thập ngọc trai, chẳng phải sẽ chất đống trong nhà máy ư? Cậu ta không muốn đối nghịch với Bạch Du mà là thật lòng lo cho nhà máy. Bạch Du đã bỏ ra rất nhiều tiền để cho cậu ta ra nước ngoài học tập, thêm một khoản tiền mua ngọc trai của viện nghiên cứu, còn có trại chăn nuôi và nhà máy, cậu ta chỉ tính sơ qua, sợ rằng đã trên 10.000 đồng. 10.000 đồng đấy. Cho dù có bán cậu ta thì cũng không bán được nhiều tiền như vậy. Tất cả số tiền này là do Bạch Du đi vay mới có được, cậu ta lo lắng nhà máy không hoạt động được thì tới lúc đó cô sẽ không có tiền để trả ngân hàng. Nếu Bạch Du biết suy nghĩ này của Vũ Bằng Hồng, chắc chắn sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Vì tránh để mọi người ghen tị và không mang tới phiền phức cho Giang Lâm, bởi vậy cô đã nói với bên ngoài là mình đã vay số tiền này ở ngân hàng bên thành phố Quảng, không phải tự bỏ tiền túi ra. Nhưng Bạch Du biết Vũ Bằng Hồng muốn tốt cho nhà máy, xe đến núi tất sẽ có đường, chuyện này anh không cần phải nhọc lòng, anh chỉ cần nuôi trồng và chuẩn bị ngọc trai cho tốt là được, chuyện khác cứ để tôi phụ trách. TBC. Nếu như thật sự không tuyển được người ở đảo Quỳnh Châu, vậy cô sẽ đến thành phố Quảng để tuyển dụng. Nhưng chẳng mấy chốc đã chào đón bước ngoặt mới. Sáng nay cô vừa tới nhà máy không lâu, lại Mỹ Thanh đã tới, nói bên ngoài có vài người muốn ứng tuyển chức vị nhân viên bán hàng. Bạch Du cao mày, là ai? Cô quen ư? Lại Mỹ Thanh gật đầu, tôi chỉ quen một người trong số đó, là giáo viên dạy toán ở công xã bên cạnh, còn mấy người khác thì tôi không rõ lắm. Giáo viên dạy toán. Bạch Du khựng lại, mời bọn họ vào đi. Lại Mỹ Thanh đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng dẫn ba nam hai nữ vào. Vừa rồi Bạch Du không hỏi lại Mỹ Thanh tuổi tác của mấy người này, cô cho rằng người trẻ tuổi sẽ chiếm đa số, dù sao tư tưởng của người lớn rất khó có thể thay đổi, những người mắng cay độc nhất vào khoảng thời gian trước đều là những người lớn tuổi. Nhưng cô không ngờ trong năm người tới đây, người tuổi trẻ nhất trông phải từ 30 tuổi trở lên, người lớn tuổi nhất không dưới 40 tuổi. Năm người ăn mặc sạch sẽ, nhưng cũng có thể nhìn ra cuộc sống của những người này không được tốt, bởi vì quần áo của mỗi người đều được giặt đi giặt lại tới mức trắng xóa, rõ ràng đã mặc không ít năm. Tuy có chút bất ngờ, nhưng Bạch Du lấy lại tinh thần rất nhanh, chỉ vào ghế dựa trước mặt cô rồi nói, mời ngồi, sau đó mọi người giới thiệu bản thân với tôi. Năm người chỉ nghe nói về Bạch Du, nhưng bọn họ không ngờ Bạch Du lại trẻ như vậy, còn rất xinh đẹp nữa, nhưng năm người lại không lộ vẻ khinh thường vì cô vẫn còn trẻ, trái lại càng thêm khiêm tốn. Nghe Bạch Du mời bọn họ ngồi, năm người tôi nhìn ông nhìn tôi, cuối cùng người lớn tuổi nhất ngồi xuống trước tiên. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 790. Những người khác thấy ông ấy ngồi, lúc này bọn họ mới lần lượt kiếm ghế dựa để ngồi xuống. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, người đàn ông lớn tuổi nhất lên tiếng trước, chào xưởng trưởng Bạch, tôi tên là Tất Nhất Phàm. Là giáo viên toán của trường tiểu học công xã Thắng Lợi bên cạnh, nghe nói công xưởng của cô đang tuyển nhân viên bán hàng, không biết ngoài những điều kiện đã ghi rõ thì trưởng xưởng Bạch có điều kiện nào khác không? Bạch Du không đổi sắc mặt, tôi không biết những điều kiện khác mà chú nói là những khía cạnh nào. Tất Nhất Phàm dừng lại một chút rồi nói, ví dụ như cấm năm thành phần đen đến ứng tuyển. Câu nói này vừa thốt ra, văn phòng im lặng trong vài giây. Cái gọi là năm thành phần đen, tức là địa chủ, phú nông, phần tử phản cách mạng, phần tử phản động và phần tử theo cánh hữu. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa thì năm thành phần đen giống như bệnh dịch, đi đến đâu cũng bị mọi người kỳ thị và khinh thường, tuyển dụng, đi học, nhập ngũ, thậm chí kết hôn đều phải chịu sự đối xử bất công. Ngay cả sau khi nhà nước ban hành luật quyết định về vấn đề bỏ mũ cho địa chủ, phú nông và vấn đề thành phần con em địa chủ, phú nông vào năm 1979, sự kỳ thị vẫn tồn tại. Nhiều công xưởng sẽ không ghi rõ từ chối năm thành phần đen đến ứng tuyển nhưng khi loại trừ thì những người này vẫn sẽ là những người đầu tiên bị loại ra, đây cũng là lý do Tất Nhất Phàm vừa đến đã hỏi có điều kiện nào khác không. Những người khác nghe Tất Nhất Phàm nói thẳng ra thì anh nhìn tôi nhìn anh, đều căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Những năm gần đây, họ đã phải chịu quá nhiều sự kỳ thị và đối xử lạnh nhạt, nhiều đến mức họ không đếm xuể. Mấy năm trước, họ cứ tưởng mình đã đón được ánh sáng. Được sự phê chuẩn gỡ bỏ mũ của Ủy ban Cách mạng, thì họ sẽ giống như những người khác đều được gọi là xã viên công xã nhưng họ nghĩ quá đơn giản rồi, chiếc mũ trên danh nghĩa đúng là đã được gỡ bỏ nhưng chiếc mũ trong lòng mọi người vẫn chưa được gỡ bỏ, họ vẫn là năm thành phần đen, phần tử xấu trong mắt người khác. Trước khi đến đây, họ đã nghe rất nhiều tin đồn về Bạch Du, nghe nói cô vô cùng giỏi giang và bản lĩnh, quan trọng hơn là cô rất tôn trọng phụ nữ, từng giúp đỡ rất nhiều phụ nữ bị bạo hành gia đình, nghe nói cô còn rất công bằng, chỉ nhìn nhân phẩm và năng lực. Không nhìn thân phận. Cho nên lần này khi nghe nói công xưởng Ngọc Trai đang tuyển nhân viên bán hàng, trong đó có rất nhiều xã viên không đến đăng ký vì không hài lòng với điều kiện sẽ bị sa thải, đột nhiên họ nhìn thấy cơ hội, đó là lý do họ xuất hiện ở đây. Lúc này, 10 cặp mắt đồng loạt nhìn Bạch Du, trong mắt tràn đầy sự mong đợi, đồng thời không giấu được nỗi lo lắng sâu đậm bên trong. Bạch Du hơi nhướng mày, vậy có nghĩa là, trước đây mọi người đều là năm thành phần đen. Cuối cùng cô cũng biết tại sao cô lại cảm giác không phù hợp khi nhìn thấy những người này đến từ đâu, nhưng không ngờ lại có đến 5 người con của năm thành phần đen cùng đến, điều này nằm ngoài dự đoán của cô. Tất Nhất Phàm nuốt nước bọt, gật đầu, đúng vậy, mặc dù tôi không phải là con của năm thành phần đen, nhưng vợ tôi thì phải, ông nội của vợ tôi từng là phú nông, trong thời kỳ cách mạng văn hóa đã bị đánh thành năm thành phần đen, vì tôi không muốn ly hôn với cô ấy nên tôi và con của chúng tôi cũng bị đánh thành năm thành phần đen. Ông ấy là trí thức trẻ xuống nông thôn năm 1960, khi xuống nông thôn mới vừa tròn 20 tuổi, đáng lẽ không phải anh ấy xuống nông thôn vì ông ấy là con thứ ba trong gia đình, trước ông ấy có hai anh trai, nếu phải xuống nông thôn thì cũng là họ đi nhưng từ khi còn nhỏ ông ấy đã không được cha mẹ yêu thương, cha mẹ nhường công việc của mình cho hai anh trai của anh ấy, dẫn đến cuối cùng danh sách xuống nông thôn lại rơi vào tay ông ấy. Ông ấy mang theo đầy bụng tức giận xuống nông thôn đến công xã. Vì sự thiên vị của cha mẹ mà ông ấy cảm thấy cả thế giới đều nợ mình nên đối với ai cũng cao có, còn không nghe theo sự sắp xếp của đại đội trưởng, cũng chính lúc này vợ ông ấy xuất hiện, bà ấy giống như dòng nước ngọt trong sa mạc đã xoa dịu tâm hồn ông ấy, sau đó họ kết hôn, cha mẹ ông ấy rất không đồng ý với việc ông ấy cưới một người phụ nữ nông thôn nhưng cũng không phản đối. Vì nếu ông ấy ổn định ở nông thôn thì không cần phải về nhà tranh giành công việc với những người anh em khác, với lại cả gia đình chen chúc trong căn nhà chưa đầy 20 m², nếu ông ấy về thì lại phải sắp xếp thêm chỗ ngủ. Chỉ là sau cách mạng văn hóa năm 1966, gia đình vợ ông ấy bị đánh thành năm thành phần đen, lúc đó vợ ông ấy vì không muốn liên lụy mà muốn ly hôn nhưng ông ấy không đồng ý, gia đình vì chuyện này cũng cắt đứt quan hệ với ông ấy. Sau khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, ông ấy cũng đi đăng ký nhưng ông ấy vốn chỉ có trình độ học vấn cấp 2, thi hai lần đều không đổ cũng là chuyện nằm trong dự đoán. Vốn dĩ dạy học ở trường cũng không có gì không tốt nhưng gần đây vợ ông ấy bị bệnh, gia đình cần một khoản tiền nhưng ông ấy không có khả năng, dạy học cả đời mà gia đình không có một đồng tiền tiết kiệm nào, con trai và con gái trong nhà cũng lớn rồi, tiền sính lễ, tiền hồi môn đều cần tiền. Mặc dù ông ấy dạy học ở trường nhưng vì vợ ông ấy là năm thành phần đen nên trường không cho ông ấy chuyển chính thức, lương giáo viên dạy thay còn không bằng 1/3 lương của các giáo viên khác, cũng không có phụ cấp, chỉ có 7 đồng thì số tiền này còn không đủ để trang trải cuộc sống. Càng đừng nói đến việc chữa bệnh cho vợ ông ấy. Do đó sau khi cân nhắc nửa tháng, ông ấy đã quyết định liều một phen. Bạch Du nghe xong gật đầu, nhìn 4 người còn lại, vậy mọi người, tình huống của mọi người thế nào? 4 người không biết thái độ của Bạch Du là gì, trên mặt cô hoàn toàn không lộ ra chút dấu vết nào, nhất thời tim nhảy tới cổ họng. 4 người nhìn nhau, cuối cùng người phụ nữ ngồi ngoài cùng lên tiếng, vậy thì tôi nói trước nhé, tôi tên là Phòng Thu Vũ. Cha tôi vì một lời nói và việc làm vô ý mà bị đánh thành năm thành phần đen, năm nay tôi 31 tuổi, chưa kết hôn, chưa có con, trong nhà hiện có một người cha què chân, một người mẹ mắt gần như mù, còn có hai đứa cháu trai, cháu gái chưa đến 10 tuổi, tôi nghe nói xưởng trưởng Bạch ở đây tuyển nhân viên bán hàng, tôi không có ý kiến gì về tất cả các điều kiện mà. Xưởng đưa ra, chỉ cần xưởng trưởng Bạch không chê thân phận của tôi, đồng ý cho tôi thử việc thì tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để làm tốt nhất. Bởi vì một lần ăn nói và việc làm vô ý của cha cô ấy vào năm 1970 mà bị đánh thành năm thành phần đen, những người đó thật tàn nhẫn, họ đánh gãy cả xương đùi của ông ấy, còn không cho đưa đến bệnh viện điều trị, chính vì thế mà chân cha của cô ấy bị què. Sau đó cả nhà cô ấy phải làm những công việc bẩn nhất, vất vả nhất trong đội sản xuất, thỉnh thoảng còn bị phê bình, chị dâu của cô ấy vì không chịu được nên đã bỏ lại hai đứa con mà bỏ trốn, anh trai cô vì không chịu nổi đả kích đã nhảy sông tự vẫn. Còn mẹ cô ấy vì thế mà khóc hỏng cả mắt. Trước khi bị đánh thành năm thành phần đen, gia đình đã giới thiệu cho cô ấy một đối tượng, đã đến giai đoạn bàn chuyện cưới xin nhưng vì chuyện này mà người đó không chút do dự vạch rõ ranh giới với cô ấy, hơn nữa mỗi lần phê bình thì anh ta đều xông lên hàng đầu, lời thề non hẹn biển đã từng đều không chịu nổi một đòn trước hiện thực, cô ấy hoàn toàn hết hy vọng vào đàn ông và hôn nhân, vì vậy vẫn chưa kết hôn, bây giờ trong nhà già có trẻ có, gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên một mình cô ấy. Nếu Bạch Du chịu cho cô ấy một cơ hội thì kiếp sau để cô ấy làm trâu làm ngựa cô ấy cũng nguyện ý. Phòng Thu Vũ nói xong, 3 người còn lại cũng lần lượt kể hoàn cảnh của mình, tuy mỗi người có nỗi chua xót riêng nhưng cũng không chênh lệch mấy, đều là vì bị đánh thành năm thành phần đen mà cuộc sống trở nên khốn khó. Bởi vì nghe nói nơi này của Bạch Du đang tuyển người, Những người khác vì thành tích không đạt yêu cầu sẽ bị sa thải và lương cơ bản chỉ có 10 đồng nên không muốn đến đăng ký, nhưng đối với họ thì đây có lẽ là cơ hội duy nhất để thay đổi số phận của mình.